Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1341, ta thế nhưng là thủ phú thế giới nha. Đi, mời ngươi ăn cơm chiều, thuận tiện lãnh hội một chút cảnh đêm của đảo quốc. Lăng Sở Sở mở cửa phòng, Lâm Hải cười nói. Tốt, ta cũng là lần đầu tiên tới đảo quốc đâu, vậy liền không khách khí đi. Ngươi chờ ta một chút, ta thay quần áo khác. Lăng Sở Sở vẫn ăn mặc trang phục chính thức của nghề nghiệp, đã không đi công ty, cũng không cần phải giả bộ đóng vai như vậy. Quay người lại, Lăng Sở Sở vào phòng, đem hành lý mở ra, xuất ra một thân phục trang thời thượng, đặt lên giường, bắt đầu cởi quần áo, hoàn toàn quên cửa phòng còn đang mở. Ách, nhìn Lăng Sở Sở đem trang phục nghề nghiệp cởi, lộ ra da thịt trắng như tuyết cùng dáng người ngạo nhân, Lâm Hải chỉ cảm giác nhiệt huyết xông lên, máu mũi kém chút phun ra ngoài. Mẹ nó! Cô nàng này, thần kinh cũng đủ lớn. Lâm Hải trăm cây nghìn đắng, thật vất vả mới khống chế chính mình, đem ánh mắt từ trên thân thể mềm mại mê người của Lăng Sở Sở này dời đi, quay đầu lại, đồng thời trong lòng đối với mình khinh bỉ một trận. Lâm Hải a Lâm Hải, thời cơ mở rộng tầm mắt, cứ từ bỏ như vậy, nghe sau lưng truyền đến tiếng mặc quần áo sột sột soạt soạt, trong đầu Lâm Hải không tự chủ được hiện ra hình ảnh mê người, cưỡng ép ngăn chặn xúc động nhìn trộm trong nội tâm. Quả thực là một loại giày vò, đậu móa, nhìn lén là tần thụ, anh em không có nhìn trộm, có tính là không bằng tần thụ hay không a? Lâm Hải chợt nhớ tới một chuyện cười, trong lòng nhìn không được tự giễu nói a. Đúng lúc này, sau lưng vang lên một tiếng kinh hô, thanh âm xấu hổ của Lăng Sở Sở liền truyền vào lỗ tai Lâm Hải. Ngươi làm sao còn ở lại chỗ này? Ta vừa mới thay quần áo, ta không thấy, Lâm Hải vội vàng nói, là ngươi không đóng cửa. Chán ghét rồi ngươi, Lâm Hải nói chưa dứt lời, vừa nói như vậy khiến Lăng Sở Sở nhất thời xấu hổ không thôi, thật giống như chính mình đặc biệt không đóng cửa cho Lâm Hải nhìn vậy. Ách! Là chán ghét ta không thấy sao, Lâm Hải một mặt mộng bức, xoay đầu lại, yếu ớt hỏi. Ngươi đi chết đi. Lăng Sở Sở trực tiếp đem gối đầu trên giường, nện ở trên thân Lâm Hải, hai người sóng vai đi ra khỏi khách sạn, nhìn lấy cảnh đêm mỹ lệ của Thống Kinh. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến lời nói phong phú của Lâm Hải, phiền muộn trong lòng Lăng Sở Sở, cuối cùng đã giảm nhẹ một chút, ăn chút gì à? Đi được một đoạn đường, Lâm Hải hỏi. Không biết, ta lần đầu tiên tới Thống Kinh, cũng không biết nên ăn cái gì thì tốt. Lăng Sở Sở lắc đầu, Lâm Hải cũng có chút choáng váng, đây cũng là lần thứ nhất hắn xuất ngoại, hơn nữa Lâm Hải đối với đồ ăn không quá coi trọng, lập tức còn thật không biết qua ăn cái gì thì tốt, ngươi chờ một chút. Ta hỏi bằng hữu của ta một chút, Thống Kinh này còn một nhà hàng nào ăn ngon, Lâm Hải nói, lấy điện thoại ra, đánh qua cho Mạnh Húc, con hàng này lăn lộn tại giới nghệ sĩ, có tiền như vậy lại tao như vậy, không có khả năng chưa từng tới một loại văn hóa hưng thịnh nào đó của đảo quốc, Hải ca, nghĩ như thế nào lại gọi điện thoại cho ta, có dặn dò gì sao? Bên trong điện thoại, thanh âm kích động của Mạnh Húc truyền tới. Thống Kinh của đảo quốc, người đã tới đi, đương nhiên a. Tiểu Mạnh ta 57 tuổi đó, liền hành hương tới Thống Kinh, tự mình cảm thụ cái nóng của Thống Kinh. Làm sao, Hải ca cũng muốn cảm thụ một chút à, muốn Tiểu Mạnh ta chạy qua, mang người đi đường hay không à, ha ha ha, tiếng cười dâm đãng của Mạnh Húc, nhất thời cách điện thoại truyền tới, để Lâm Hải vội vàng cùng Lăng Sở Sở kéo ra một chút khoảng cách. Người con mẹ nó nhỏ giọng một chút, Lâm Hải quát lớn nói, đồng thời lấy ánh mắt vụng trộm liếc mắt nhìn Lăng Sở Sở một cái. Cái này nếu để Lăng Sở Sở nghe được, sẽ nghĩ chính mình như thế nào a? Nói nghiêm túc, ta hiện tại đang cùng một bằng hữu nữ tính tới Thống Kinh, hai ta đối với ẩm thực đảo quốc cũng đều không hiểu, ngươi đề cử cho ta một nhà hàng vị đạo ngon miệng, hoàn cảnh tốt một chút. A, Mạnh Húc nghe xong, nhất thời ý vị thâm trường a một tiếng, Hải ca, ta hiểu. Hiểu em gái ngươi, nhanh nói, Lâm Hải mắng, hắn luôn cảm thấy giọng điệu nói chuyện của Mạnh Húc, có chút không thích hợp. Nhà hàng Trì Đại Đại Đô Hội ở đường Tinh Xã, bao ngươi hài lòng u. Mạnh Húc cười xấu xa nói, ta biết rõ, Lâm Hải nói xong, trực tiếp tắt điện thoại. Âm thanh cười bỉ ổi của Mạnh Húc này, không biết vì cái gì để hắn có chút không được tự nhiên, giống như có loại cảm giác đi theo nữ nhân khác hẹn hò rồi bị bắt gian. Hỏi được. Lăng Sở Sở cười hỏi, đường Tinh Xã, nhà hàng Trì Đại Đại Đô Hội, nghe nói không tệ. Đường Tinh Xã. Ta đi hỏi một chút, Lăng Sở Sở ngăn lại một cái người đi đường lại, dùng tiếng đảo quốc bắt đầu giao lưu. Quá khéo, chúng ta bây giờ đang ở đường Tinh Xã, Trì Đại Đại Đô Hội ở ngay tại hơn 100 mét phía trước. Lăng Sở Sở mang theo kinh hỉ nói, mà Lâm Hải thì là một mặt kinh ngạc nhìn Lăng Sở Sở, có chút không dám tin tưởng. Ta nhớ ngươi không phải học tiếng Đạo Quốc đi. Làm sao nói lưu loát như thế, từ khi tiến vào tập đoàn Hoa Anh Đào, ta liền buộc chính mình học, dù sao đó là xí nghiệp của Đạo Quốc. Lăng Sở Sở bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, hai người dựa theo chỉ dẫn của người qua đường, rất mau tìm đến Trì Đại Đại Đô Hội, là một nhà hàng phi thường hào hoa. Tiểu tử mạnh hút này, coi như đáng tin, trong lòng Lâm Hải, cuối cùng an tâm xuống tới, tiếng cười trước đó của mạnh hút kia, thực sự để hắn nhịn không được nghĩ đi lệch hướng. Hai người ăn cơm, cũng không gọi phòng riêng, trực tiếp tại đại sảnh rộng rãi mà ngồi xuống. Thời điểm gọi món ăn, hai người lại khiêm nhượng lẫn nhau một phen, người nào cũng chưa từng ăn qua cơm của Đạo Quốc, đều có chút chột dạ, căn bản sẽ không gọi, nhất thời để người xung quanh, quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Hứ, đồ nhà quê Hoa Hạ. Cách đó không xa, nhất thời có cái nam tử Đạo Quốc, dùng tiếng Hoa cứng nhắc, một mặt xem thường mỉa mai nói. Lâm Hải đột nhiên quay đầu, trong mắt mang theo hàn quang, hướng phía nam tử Đạo Quốc kia nhìn lại, nam tử Đạo Quốc kia lại không sợ chút nào, ngược lại một mặt hung hăng, khiêu khích hướng phía Lâm Hải ngóc lên cái cằm. Đần độn, Lâm Hải một mặt xem thường chửi một câu, đối với loại tiểu nhân vật này, hắn đã sớm khinh thường xuất thủ, chỉ cần gã không đến chính mình muốn chết, Lâm Hải cũng không thèm để ý gã. Liền đem đồ ăn sở trường nhất của các ngươi, lấy ra hơn mấy món đi. Lâm Hải hướng phía phục vụ viên nói, Lâm Hải, bữa cơm này, vẫn là ta mời ngươi đi, vừa rồi, Lăng Sở Sở nhìn giá cả bên trên menu, cũng thật đắt, Lâm Hải hôm nay giúp nàng bận bịu, lại để cho Lâm Hải mời ăn cơm, tâm lý nàng có chút băn khoăn. Ha ha, ngươi cũng đừng cùng ta tranh, ta cùng ngươi nói, ta thế nhưng là thủ phú thế giới, nhà giàu nhất trên thế giới, nha. Lâm Hải thần thần bí bí tiến đến bên tai Lăng Sở Sở, một bản nghiêm túc nói, ha ha ha. Lăng Sở Sở nhất thời phát ra tiếng cười như chuông bạc, cho Lâm Hải một cái liếc mắt. Ngươi thật có thể khoác lác, ngươi nhìn, ta đã nói rồi, nói thật cũng không ai tin. Lâm Hải buông buông tay, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Đồ ăn rất nhanh liền lên, vị đạo còn có thể, Lâm Hải cùng Lăng Sở Sở một bên nhẹ nhõm trò chuyện, một bên ăn cơm, không khí rất vui sướng. À, còn có biểu diễn vũ đạo đâu? Đột nhiên, Lăng Sở Sở kinh ngạc nói. Lâm Hải ngẩng đầu một cái, chỉ thấy 10 cô gái trẻ tuổi mặc kimono, trang điểm dày đặc, chậm rãi đi tới, nương theo âm nhạc vang lên, uyển chuyển nhảy múa trong đại sảnh. Đám người Đạo Quốc này, thật đúng là biết hưởng thụ, ăn một bữa cơm còn phải xem ca múa. Lâm Hải cười, bất quá cũng rất tốt, bữa cơm này ăn đáng giá. Lâm Hải cùng Lăng Sở Sở, đều đã ăn không sai biệt lắm, dứt khoát ngồi ở bên trong đây, thưởng thức dáng múa của những nữ tử Đạo Quốc này. Thế nhưng là, nhìn một chút, sắc mặt của Lâm Hải cùng Lăng Sở Sở, chậm rãi cũng có chút biến, trở nên càng ngày càng không tự nhiên. Bọn họ rất nhanh liền phát hiện, mấy cái nữ tử Đạo Quốc này, y phục trên người vậy mà tại bên trong quá trình khiêu vũ, giảm bớt từng cái, trong chớp mắt công phu, chỉ còn lại có nội y thiếp thân, trắng bóng đến chói mắt. Các thực khách Đạo Quốc, con mắt lại là sáng lên, mặc kệ nam hay nữ, tất cả đều điên cuồng kêu lên. Lâm Hải, chúng ta đi thôi. Lâm Hải nghe không hiểu người Đạo Quốc kêu cái gì, Lăng Sở Sở lại nghe hiểu, khuôn mặt nhất thời đỏ bừng, vội vàng đứng dậy, cúi đầu nói, tốt, Lâm Hải cũng có chút không tiếp tục chờ được nữa, vừa đứng người lên, lại đột nhiên nhìn thấy một màn khiến người huyết mạch sôi sục, chỉ thấy 10 cái nữ tử Đạo Quốc này, đột nhiên cùng một chỗ đem tấm màn che sau cùng, giật xuống đến, cứ như vậy trần trụi bại lộ ở trước mặt mọi người, một mặt phong tao uốn éo. Phốc! Mẹ nó! Lâm Hải nhất thời dâng lên nhiệt huyết, không khỏi thầm mắng một tiếng, thật sự là biến thái a, vậy mà tại trước mặt mọi người, liền bắt đầu biểu diễn. Nếu liền chỉ có mình tại, có lẽ Lâm Hải còn có chút hăng hái thưởng thức một chút, thế nhưng là bên cạnh còn có cái Lăng Sở Sở đâu. À, kết quả vừa ra đến như vậy, quả thực xấu hổ chết, phi, thật không biết xấu hổ. Lăng Sở Sở khẽ gắt một tiếng, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi đầu liền đi ra ngoài. Lâm Hải cũng là mặt mũi tràn đầy không được tự nhiên, trong lòng đem mạnh hút mắng chết, con hàng này con mẹ nó đề cử cái nhà hàng gì đây a? Cô nàng Hoa Hạ, chớ vội đi mà, đột nhiên, một tiếng cười gian, truyền vào trong tai Lâm Hải đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy nam tử Đạo Quốc trước đó mắng bọn họ kia, đang bưng một chén rượu, mặt mũi tràn đầy dâm tà ngăn lại đường đi của Lăng Sở Sở. Chương 1342, Bồi Cẩu Gia chơi đùa khoái lạc đi. Ta không biết ngươi, ngươi tránh ra một chút. Trong mắt Lăng Sở Sở nhất thời lóe lên một vẻ bối rối, không khỏi hướng phía trước mặt Lâm Hải dựa dựa. Không biết cũng không sao, đến Bồi ca ca uống chén rượu liền nhận biết. Nam tử đảo quốc hiếp hiếp cặp mắt sắc, tại trên thân thể có lồi có lõm của Lăng Sở Sở đảo qua, lộ ra nụ cười dâm tà, đồng thời khẽ vươn tay, hướng phía tay nhỏ của Lăng Sở Sở, liền nắm qua. Cút, Lâm Hải thấy thế, trực tiếp đưa tay, đem tay của nam tử đảo quốc đập qua một bên, tức giận quát lớn nói. Nam tử đảo quốc sững sờ, ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Hải một chút, sau đó ba một tiếng, đem chén rượu trong tay quẳng xuống đất. Bát đát, ngươi cái chó hoa hạ này, có phải chán sống hay không, có tin ta giết ngươi hay không? Nam tử nhấc tay chỉ vào cái mũi của Lâm Hải, trừng tròng mắt ngẩng lên cái cằm, một mặt hung hăng rống nói. Ha ha! Lâm Hải khó thở mà cười, lúc đầu không muốn cùng loại tiểu côn đồ không lên được mặt bàn này chấp nhặt, nhưng nếu đối phương không biết tốt xấu, vậy sẽ phải coi là chuyện khác. Nếu không phải lão tử sợ bẩn tay, ngươi bây giờ đã là một cổ thi thể. Lâm Hải xem thường liếc gã một cái, trong con mắt đột nhiên lóe lên hàn quang, thanh âm đạm mạc truyền vào lỗ tai của nam tử đảo quốc. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, còn dám làm càn, để ngươi hối hận không kịp. Sở Sở, chúng ta đi. Lâm Hải nói xong, lôi kéo tay nhỏ của Lăng Sở Sở, vòng qua nam tử đảo quốc, không coi ai ra gì, hướng phía bên ngoài đi đến. Nam tử đảo quốc sững sờ một khắc, sau đó trong mắt đột nhiên lóe lên hung quang, nhất thời buồn bực tức giận không thôi. Bát đát, nữ nhân hoa hạ các ngươi, ti tiện như là chó cái, có thể được nam nhân đảo quốc ta sủng hạnh, là thiên đại ban ơn, thức thời liền để nàng lưu lại, ngoan ngoãn bồi đại gia một đêm, nếu không ta dẫn người luân phiên chơi nàng. Lâm Hải nghe được, đột nhiên quay đầu, trong mắt lóe lên một đường sát cơ băng lãnh, lạnh lùng nhìn nam tử đảo quốc kia. Có giỏi, ngươi lặp lại lần nữa. Nam tử đảo quốc nghênh tiếp ánh mắt giết người này của Lâm Hải, trong lòng không khỏi rung lên, nhưng tác dụng của rượu cồn lại làm cho gã đã sớm quên mất hoảng sợ, càng thêm càng rỡ đắc ý. Vậy ta thì lặp lại lần nữa, ngươi nghe kỹ cho lão tử. Nam tử đảo quốc khiêu khích hung hăng cùng Lâm Hải nhìn nhau, đồng thời duỗi ra một ngón tay, hướng phía không trung chỉ vào Lăng Sở Sở, để cái chó cái ti tiện này, lưu lại. À! Nam tử đảo quốc còn chưa nói hết lời, đột nhiên đã hét thảm một tiếng, bị một cái thân ảnh xuất hiện từ trong trống rỗng ấn ngã nhào xuống bên trên đất. À, nha phi, lại là một cái chim khai. À hoa ghét bỏ quái khiếu một tiếng, há miệng phun ra một đoàn đẫm máu, nam tử đảo quốc bưng lấy đũng quần, đau đến kêu trời trách đất, lăn lộn đầy đại sảnh. Một màn bất thình lình này, nhất thời đem trọn người trong cái đại sảnh nhà hàng này, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, mặc kệ là đang dùng cơm hay là đang nhảy múa, đều toàn dựng lại, nhìn về phía A Hoa cùng nam tử đảo quốc đang gào khóc thảm thiết kêu thảm không ngừng, trên khuôn mặt lộ ra ánh mắt vô cùng hoảng sợ. A Hoa xuất hiện, để Lăng Sở Sở cũng là kinh hô một tiếng, gặp một đầu chó lớn vừa lên liền cắn người như vậy, nhất thời bị dọa đến hoa dung thất sắc, ông chặt lấy cánh tay Lâm Hải, run lẩy bẩy. Ách, cảm thụ được chỗ cánh tay truyền đến cảm giác thư mềm đè ép, trong lòng Lâm Hải cuồng loạn một trận. Chúng ta đi, Lâm Hải lôi kéo Lăng Sở Sở, tiếp tục đi ra ngoài, bên trong này giao cho A Hoa, đã đầy đủ, nhanh, đem con chó này đuổi ra ngoài. Sau chấn kinh ngắn ngủi, những khách nhân nơi đại sảnh đã lộn xộn, có thể tới cái nhà hàng này, không phú thì quý, cái nào không phải mười phần yêu quý mạng nhỏ của mình. Nhìn thấy một màn tàn khốc trước mắt này, lại thêm tiếng kêu thảm thiết trùng mình của nam tử đảo quốc, những khách nhân ở đại sảnh nhất thời hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Hoảng sợ hướng phía các nhân viên an ninh của nhà hàng, phẫn nộ gầm thét. Các biện pháp an ninh của nhà hàng cũng khá, lập tức có bảo an mang theo cảnh côn liền xông lại. Ai u, mắt chó hợp kim titan của ta lồi ra rồi. A Hoa giờ phút này, đột nhiên phát hiện đám thẳng thắn kia, lập tức mắt chó trợn thật lớn, nước bọt trong nháy mắt liền chảy ra. Sưu, thân hình khổng lồ, dị thường linh hoạt luồn lên, trực tiếp liền vọt vào bên trong đám người vũ nữ. Hoa cáp cáp, các mỹ nữ, bồi cẩu gia chơi đùa khoái lạc đi. À, bọn vũ nữ này nhất thời dọa đến hoa dung thất sắc, lớn tiếng thét lên, chạy khắp bốn phía ở đại sảnh, nhất thời khắp nơi đều là ba đào hung dũng. Ai u, ai ô ô, đừng rung động, cẩu gia muốn choáng, hai mắt A Hoa ứa ra hoa đào, đuổi theo đám vũ nữ, không ngừng cọ lấy, bên trên mặt chó dâm tiện, thỉnh thoảng toát ra biểu lộ say mê hưởng thụ. Nhất thời, vũ nữ chạy tán loạn khắp nơi, bị A Hoa đuổi đến gà bay chó chạy, bảo an phía sau thở hồng hộc đuổi theo, tất cả các thực khách đều trốn ở bên trong nơi hẻo lánh, nhìn A Hoa ngẫu nhiên hướng lấy bọn họ nhe ra răng nanh, dọa đến run lẩy bẩy. Toàn bộ đại sảnh, trong chớp mắt đã loạn thành một bầy, đã không có người lo lắng cho Lâm Hải cùng Lăng Sở Sở, hai người đã thừa cơ rời khỏi cửa hàng, Lăng Sở Sở lúc này mới thở dài ra một hơi. Người đảo quốc thật sự là quá biến thái. Lăng Sở Sở chán ghét chửi một câu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo một tia ửng hồng, cũng không biết là bởi vì gấp gáp, hay là bởi vì ngượng ngùng. Bọn họ vốn chính là cái dân tộc dị dạng. Lâm Hải vô cùng đồng ý mà gật gật đầu. May mắn không biết từ đâu xuất hiện một con chó lớn, nếu không hai ta hôm nay liền muốn không may, chỉ là đáng thương con chó kia, sợ rằng sẽ bị người đảo quốc đánh chết. Nhớ tới A Hoa bị nhiều bảo an như vậy truy đuổi, trong lòng Lăng Sở Sở đột nhiên dâng lên vẻ bất nhẫn, có chút thương cảm nói. Lâm Hải sững sờ, sau đó lã chả bật cười, có chút im lặng lắc đầu. Ngươi vẫn là đáng thương cho đám người đảo quốc kia đi. Lấy hiểu biết của Lâm Hải đối với A Hoa, tuyệt đối không thể có chuyện bạo cái chim liền xong việc, nhất là lại có nhiều vũ nữ thẳng thắn như vậy, chỉ sợ con chó lưu manh A Hoa này, muốn vui đến quên cả trời đất, nhất thời nửa khắc cũng sẽ không cách nào rời khỏi nhà hàng, đoán chừng toàn bộ người trong nhà hàng đảo quốc, đều sẽ bị A Hoa đùa chơi cho chết. Đi thôi, chúng ta về khách sạn đi. Đi qua chuyện như thế, Lâm Hải cũng không còn có hào hứng đi dạo, huống chi ngày kia liền muốn đến cửa khiêu chiến yêu thần, Lâm Hải cần nghỉ ngơi dưỡng sức, làm tốt chuẩn bị trước khi chiến đấu. Lăng Sở Sở đáp ứng một tiếng, nàng hiện tại đối với đảo quốc cũng là hoàn toàn không có cảm giác tốt đẹp gì, đi theo Lâm Hải dọc theo trở về đường, dạo bước đi tới. Lâm Hải, ngươi sẽ ở lại đảo quốc mấy ngày? Trên đường, Lăng Sở Sở đột nhiên hỏi nói, không rõ ràng, nhanh thì 2-3 ngày, chậm mà nói, liền không dễ nói. Lâm Hải ngửa đầu nhìn lên trời, thì thào nói, nếu là khiêu chiến yêu thần thuận lợi, Lâm Hải ngày kia liền có thể trở về, nhưng nếu như không thuận lợi, Lâm Hải nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, đem yêu thần tiêu diệt, quyết không thể đem tai nạn, dẫn vào hoa hạ. Này, nếu không ta chờ ngươi, chúng ta cùng một chỗ về. Lăng Sở Sở bỗng nhiên cắn môi son, cúi đầu nhẹ giọng nói, không cần. Lâm Hải phi thường kiên quyết mà lắc đầu, ngươi sáng mai liền về đi. Lâm Hải đi chuyến này, phi thường hung hiểm, hắn không có khả năng để Lăng Sở Sở mạo hiểm đi theo bên người. Thân thể mềm mại của Lăng Sở Sở rung lên. Gặp Lâm Hải cự tuyệt dứt khoát như vậy, trong lòng nàng đột nhiên không khỏi cảm thấy một trận nhục nhã. Ta biết rõ, Lăng Sở Sở đáp ứng một tiếng, quả thực xấu hổ vô cùng, đột nhiên có loại cảm giác tự mình ngã dáng đi lên, lại bị Lâm Hải ghét bỏ, lập tức tăng tốc cước bộ, vành mắt trong nháy mắt có hơi nước ẩn hiện. Ách, Lâm Hải nhất thời có chút choáng váng, sau đó cười khổ lắc đầu, Lăng Sở Sở cũng quá mẫn cảm đi, chính mình không có ý tứ khác a. Bất quá loại sự tình này cũng không cách nào đi giải thích, khẳng định là càng tô càng đen, thở dài, Lâm Hải cũng theo sau, chỉ là lời nói giữa hai người, đột nhiên bớt hẳn đi. Đang đi tới, đột nhiên lông mày của Lâm Hải nhíu lại, không khỏi hướng phía một cái góc tối ở ven đường, nhìn qua. Chương 1343, có sát khí. Cẩn thận. Lâm Hải bỗng nhiên tiến lên một bước, đem Lăng Sở Sở ngăn tại phía sau mình, trong mắt lóe lên quang mang đề phòng. Làm sao? Lăng Sở Sở sững sờ, vừa rồi bị Lâm Hải không chút do dự mà cự tuyệt, tâm tình nàng vẫn có chút sa sút. Ngươi nhìn, Lâm Hải đột nhiên hướng phía bên trong góc tối đối diện đường cái nhất chỉ, nhẹ giọng nói nói. Lăng Sở Sở dọc theo ngón tay Lâm Hải chỉ mà nhìn lại, nhất thời nhìn thấy một người khất cái, quần áo lam lũ, cống đến rung lẩy bẩy đang ôm đầu gối, ngồi dưới đất, nhìn đám ăn chơi trác táng bên đường kia, càng có vẻ cô độc đáng thương. Là một nữ khất cái. Xem ra mới mười mấy tuổi, thật đáng thương a. Trong lòng Lăng Sở Sở nhất thời mềm nhũn, mang theo lòng thương hại nói nói, ta đi cho nàng ta ít tiền, để cho nàng ta mua chút gì ăn đi. Lăng Sở Sở tuy không giàu có, nhưng tâm địa rất mềm, nói xong liền muốn hướng phía cái nữ khất cái kia đi qua. Chờ một chút, đừng đi qua đó, Lâm Hải vội vàng khẽ vươn tay, đem Lăng Sở Sở giữ chặt, lắc đầu. Nàng ta không phải là khất cái, là giả. Hai mắt Lâm Hải nhíu lại, nhàn nhạt nói nói ra, giả. Lăng Sở Sở sững sờ, không khỏi kinh ngạc hỏi, đúng, trên người nàng ta, có sát khí. Lâm Hải chậm rãi gật gật đầu, đồng thời có chút hiếu kỳ, một người có sát khí rất nặng, tại bên trong này giả làm khất cái, không không biết là có dụng ý gì. Sát khí, Lăng Sở Sở sững sờ, sau đó cười khanh khách. Ngươi đùa ta đi, còn sát khí, ngươi có phải nhìn nhiều tiểu thuyết võ hiệp quá hay không? Lăng Sở Sở nghiêng cái đầu dưa, nghiền ngẫm nhìn Lâm Hải, hiển nhiên không tin. Ngay lúc này, một chiếc xe con Bentley màu đen từ đằng xa lái tới, trong mắt cái nữ khất cái yếu đuối kia lóe lên tinh mang, thân thể đột nhiên vụt đứng lên, từ góc tối lao ra. Ầm. Một tiếng vang trầm, thân thể nữ khất cái trực tiếp bị Bentley đụng bay ra ngoài 4-5 mét, lăn xuống tại trên đường cái. À, một màn bất thình lình này, để Lăng Sở Sở nhất thời kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Mà Lâm Hải thì là chau mày, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. CKITTT, chiếc xe con Bentley đụng người, lập tức thắng gấp một cái, sau đó một cái nam tử trung niên ăn mặc Âu phục, rất có uy nghiêm, vội vã xuống xe, hướng phía cái nữ khất kia chạy qua. Uy, tiểu cô nương, ngươi thế nào? Nam tử trung niên ngồi xổm người xuống, hai lời không nói liền đem nữ khất cái kia ôm vào bên trong ngực, một mặt lo lắng hỏi. Người Hoa, Lâm Hải nghe được nam tử trung niên nói chuyện, không khỏi sững sờ. Thấy nữ khất cái trong ngực, khóe miệng chảy máu, nam tử trung niên nhất thời khẩn trương, hướng phía tài xế đang chạy tới rống to, còn đứng ngay ra đó làm gì à, mạng người quan trọng, nhanh đưa tới bệnh viện. Hoa tổng, cũng chỉ là một tên ăn mày mà thôi, chết thì chết, nếu là làm bẩn xe ngài, tài xế có chút xem thường, lại nhất thời lọt vào một trận răng dậy. Nói nhảm. Khất cái cũng là người, ngươi làm sao lại máu lạnh như vậy? Này! Tài xế thấy Hoa tổng nổi giận, nhất thời bị hoảng sợ không dám lắm miệng, vội vàng cúi đầu đáp ứng một tiếng, chuẩn bị đem nữ khất cái nhận lấy. Nhưng mà, ngay tại thời khắc tay của tài xế chạm đến nữ khất cái, lực chú ý của Hoa tổng có chút phân tán, hai mắt nhắm chặt của nữ khất cái, đột nhiên mở ra, sát cơ bắn ra, trong tay chẳng biết lúc nào, đã nhiều thêm một cây chủy thủ, hung ác hướng phía Hoa tổng đâm xuống. Hoa tổng vạn không nghĩ tới, cái nữ khất cái này lại là sát thủ. Dưới sự kinh hãi cuống quýt liền đem nữ khất cái đẩy ra, đồng thời dùng hết khí lực, thân thể hướng phía sau bay ngược đi. Bạch, dù vậy, trước ngực Hoa tổng, vẫn là bị nữ khất cái vạch ra một đạo vết thương dài, máu tươi vẩy ra. Ngươi là ai? Sắc mặt Hoa tổng đại biến, một mặt buồn bực gầm thét hỏi. Ngươi đòi mạng ngươi, nữ khất cái thấy một đao thất bại, nhất thời khẽ quát một tiếng, múa động dao găm liền xông lên. Ngươi nào phái ngươi đến? Trong mắt Hoa tổng lóe lên hàn mang, thân ảnh vậy mà nhanh như thiểm điện, chớp mắt đã đánh nhau cùng một chỗ với nữ khất cái. À! Vịnh Xuân Quyền, trong mắt Lâm Hải không khỏi lóe lên một tia ánh sáng, hắn đã nhìn qua phim của Diệp Vấn, chiêu thức mà cái Hoa tổng này dùng, vậy mà cùng Vịnh Xuân Quyền bên trong phim của Diệp Vấn cực kỳ tương tự. Nữ khất cái cũng không nói chuyện, chủy thủ trong tay, công kích càng thêm sắc bén, đao đao trực tiếp đánh vào yếu hại, tất cả đều là thủ đoạn giết người. Tuy đã là ban đêm, nhưng người đi đường cũng không ít, đánh nhau ở bên này, nhất thời thu hút chú ý của người dẫn đường, tất cả đều lẫn mất xa xa, một mặt hiếu kỳ hướng phía bên này nhìn quanh, bát đát, không được nhúc nhích. Tài xế của Hoa tổng, là cái đảo quốc người, hiện tại đã sớm bị dọa sợ, giờ súng lục hướng phía nữ khất cái hô to, trên đầu lại là đầy mồ hôi, căn bản là không có cách nhắm bắn chuẩn xác. Ầm. Rốt cục, Hoa tổng kỹ thuật cao hơn một bậc. Một quyền đánh vào bả vai nữ khất cái rên lên một tiếng, thân ảnh lóe lên, cấp tốc hướng phía góc tối ẩn lui, chớp mắt liền biến mất tại trong bóng đêm. Hồ Hoa tổng thở phào một hơi, đôi mày chăm chú nhăn lại, cái nữ khất cái này nhìn thân thủ rõ ràng là sát thủ nhà nghề, hơn nữa tu vi không yếu, chính mình tuy đã đưa nàng ta đánh bại, lại không cách nào lưu nàng ta lại, trong lòng nhất thời dâng lên nghi ngờ, không biết là người phương nào muốn giết mình. Hoa tổng, ngươi không sao chứ? Tài xế một mặt sợ hãi, lúc này mới chạy tới. Đi thôi, Hoa tổng tâm sự nặng nề, quay người hướng phía trên xe đi đến. Lâm Hải, ngươi quả là thần, cái nữ khất cái kia thật sự là sát thủ. Ngươi làm sao mà thấy được, Lăng Sở Sở thẳng đến lúc này, mới phản ứng được, nhìn Lâm Hải một mặt sùng bái, hiếu kỳ đem sợ hãi trong lòng, cũng đè xuống. Cái này, chỉ có thể tự hiểu, không thể nói được, Lâm Hải duỗi ra một cái ngón tay. Mang theo ý cười lắc lắc tại trước mặt Lăng Sở Sở. Hứ. Lăng Sở Sở nhất thời nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, cho Lâm Hải cái mắt trắng. Lâm Hải vừa muốn nói chuyện, lại đột nhiên biến sắc, không khỏi hướng phía mái nhà của một tòa nhà cao tầng nơi đối diện nhìn lại. Còn có sát thủ. À, Lăng Sở Sở sững sờ, Mà lúc này đây, Hoa Tổng đã đi tới bên cạnh chiếc Bentley, đang chuẩn bị cúi đầu ngồi vào xe. Nhưng lại tại thời khắc ông ta cúi người còn chưa kịp ngồi lên xe, thân thể lại đột nhiên cứng đờ, trong mắt đột nhiên lộ ra biểu lộ vô cùng hoảng sợ. Đã thấy trên khung xe, đột nhiên thêm ra một cái điểm nhỏ laser màu hồng, tại dưới xe sơn màu đen chiếu rọi, là dễ thấy như vậy. Tay súng bắn tỉa, trong lòng Hoa Tổng hoảng sợ hò hét một tiếng, sau đó chỉ cảm thấy một cổ khí tức tử vong mãnh liệt, trong nháy mắt đã tiếp cận. Xong, Hoa Tổng tuyệt vọng nhắm mắt lại, coi như ông ta có tu vi lại cao hơn, cũng chỉ còn lại có vận mệnh một súng nổ đâu. Thế nhưng là, chờ hơn nửa ngày, cũng không có cái cảm giác khác thường gì truyền đến, Hoa Tổng không khỏi sững sờ, sau đó trong lòng dâng lên vô hạn cuồng hỉ, ta không chết. Chẳng lẽ, mới vừa rồi là ảo giác? Vui mừng, Hoa Tổng mở to mắt, bỗng nhiên xoay người, lại phát hiện một cái nam tử xa lạ, không biết từ lúc nào đã xuất hiện tại phía sau mình, đang mang theo một nụ cười nghiền ngẫm, nhìn lấy chính mình. Ngươi là ai? Hoa Tổng kinh hãi, tưởng lại là một tên sát thủ, trực tiếp một quyền hướng phía Lâm Hải oanh tới. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, hững hờ duỗi ra một cái tay, như chậm cực nhanh, trực tiếp đem quyền đầu của Hoa Tổng, nắm ở bên trong tay. Cứ như vậy đối đãi ân nhân cứu mạng của ngươi sao? Lâm Hải nghiền ngẫm cười một tiếng, nói, quyền đầu của Hoa Tổng bị Lâm Hải nắm lấy, nhất thời giống như bị một cái kềm sắt kẹp lấy, để ông ta đột nhiên kinh hãi. Chờ sau khi nghe được lời nói của Lâm Hải, trong lòng lại là sững sờ. Mà lúc này đây, cái tay còn lại của Lâm Hải, lại đột nhiên mở ra, có một vật rơi xuống. Công! Một đạo âm thanh giòn vang truyền đến, Hoa Tổng vô ý thức cúi đầu xem xét, sau đó đồng tử kinh hãi co rụt lại. Viên đạn đánh lén, chỉ thấy trên mặt đất, từ trong tay Lâm Hải rơi xuống, kinh hãi là một cái đầu đạn màu vàng kim đánh lén. Chương 1344, Tiên sinh! Cần đặc thù phục vụ sao? Tay không tiếp viên đạn, trong mắt Hoa Tổng, nhất thời toát ra biểu lộ vô cùng kinh hãi, mí mắt cuồng loạn một trận. Giờ phút này, ông ta đã hiểu hết, điểm sáng màu đỏ vừa rồi kia, căn bản cũng không phải là cái ảo giác gì, mà chính là viên đạn đánh lén bắn hướng mình, nhưng đã bị người trẻ tuổi trước mặt này, cứ thế mà lấy tay không tiếp được. Cơ hồ là trong nháy mắt, Hoa Tổng cũng đã biết được, người trẻ tuổi trước mặt này, là một cái tồn tại kinh khủng bao nhiêu. Đa tạ ân cứu mạng của tiên nhân, xin tha thứ cho tại hạ đã mạo phạm, Hoa Tổng vội vàng một mặt sợ hãi hướng phía Lâm Hải cung kính hành lễ, ông ta lâu dài ngồi ở vị trí cao, kiến thức xa không phải người bình thường có thể so sánh, đã sớm nghe nói qua một chút truyền thuyết thần quái, Lâm Hải có thể tay không tiếp được viên đạn đánh lén, tất nhiên là tiên nhân trong truyền thuyết không thể nghi ngờ, tiên nhân a, ta vậy mà nhìn thấy tiên nhân. Hoa Tổng giờ phút này, trái tim kích động đều nhanh nhảy ra. Từ khi ông ta biết rõ có tiên nhân tồn tại, liền một mực truy tầm tiên đạo, nhưng thủy chung không vào được kỳ môn, không nghĩ tới hôm nay thậm chí có may mắn được nhìn thấy thần tiên sống, để ông ta đột nhiên ý thức được, cái này có lẽ chính là thời cơ duy nhất để cải biến vận mệnh của chính mình. Không cần cảm ơn ta, thật muốn cảm tạ, liền cảm tạ thân phận người Hoa của ngươi đi. Hoa Tổng nghe xong, không khỏi sững sờ, sau đó trong mắt đột nhiên hiện lên quang mang kinh hỉ. Tiên nhân, ngài cũng là người Hoa, nếu như Lâm Hải là thần tiên Hoa Hạ, như vậy quan hệ giữa ông ta cùng Lâm Hải, vô hình lại rút ngắn thêm một bước. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, không có trả lời, mà chính là hướng phía chỗ đỉnh cao ốc bên cạnh nhất chỉ. Sát thủ đã chết, về sau chính mình cẩn thận đi. Sát thủ chết, Hoa Tổng nghe được, giật nảy cả mình, nghĩ không ra Lâm Hải tại lúc đồng thời tiếp được viên đạn cứu chính mình, thậm chí ngay cả tay bắn tỉa trên mái nhà cũng đã giải quyết. Cái này mới một cái nháy mắt a, Lâm Hải là làm sao làm được? Quả thật là thủ đoạn của tiên nhân a. Hoa Tổng đối với Lâm Hải, không khỏi bắt đầu càng thêm sùng bái cùng kính sợ. Mà lúc này đây, Lâm Hải đã quay người, đi đến bên người Lăng Sở Sở, tại trước đôi mắt đẹp chấn kinh của Lăng Sở Sở, lắc lắc tay. Đi. A. Nha, nội tâm Lăng Sở Sở đã sớm lộn xộn, đi theo bên người Lâm Hải. Cho tới giờ khắc này còn không thể tin được vào một màn vừa mới nhìn thấy. Tiên nhân, xin dừng bước, thấy Lâm Hải muốn đi, Hoa Tổng kịp phản ứng, vội vàng đi gấp hai bước, tất cung tất kính đem Lâm Hải ngăn lại. Còn có việc. Lâm Hải liếc ông ta một cái, nhàn nhạt hỏi, Hoa Tổng cũng mặc kệ hiện tại là đang trên đường cái, còn có rất nhiều người ở xa xa nhìn chăm chú, đột nhiên phù phù một tiếng, liền quỳ gối trước mặt Lâm Hải. Tiên nhân, đệ tử là Hoa Anh. Truy cầu tiên đạo nhiều năm, một mực không gặp được kỳ môn, hôm nay có hạnh ngộ gặp được tiên nhân, Hoa Anh cả gan, khẩn cầu được đi theo làm môn hạ của tiên nhân, mong tiên nhân ân chuẩn. Lâm Hải nghe được, thì là khẽ nhíu mày, vừa rồi cứu Hoa Anh, thuần túy là bởi vì Hoa Anh là cái người Hoa, hơn nữa vừa mới nhìn bộ dáng ông ta sốt ruột cứu cái nữ khất cái kia, tâm địa không xấu, mới xuất thủ cứu giúp. Thế nhưng là, Hoa Anh đến tột cùng là làm cái gì, phẩm tính như thế nào, Lâm Hải lại hoàn toàn không hiểu, há có thể để ông ta tùy tiện thu nhập vào trong môn. Hơn nữa, tu vi đến mức hiện nay của Lâm Hải, lại có thiên nhãn thần thông, có thể tùy tiện nhìn ra, linh căn của Hoa Anh cực kỳ bình thường, cho dù tu tiên, thành tựu cũng mười phần hữu hạn, chỉ sợ cuối cùng cả đời, tối đa cũng chỉ là cái ngưng chân kỳ. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải không khỏi lắc đầu. Ngươi cùng tiên đạo vô duyên, an tâm làm người bình thường đi, Lâm Hải nói xong, vòng qua Hoa Anh, cất bước rời đi. Lời nói của Lâm Hải, để đầu Hoa Anh ông một tiếng, giống như bị tiếng sét đánh trúng, lập tức ngã vào vực sâu. Tiên nhân nói, ta cùng tiên đạo vô duyên, trong lòng Hoa Anh không khỏi đau xót, lại có chút thất thần, nghĩ không ra tâm nguyện nhiều năm của chính mình, vậy mà đổi đến một câu nói như vậy, nhất thời để ông ta chịu đả kích sâu sắc, căn bản là không có cách tiếp nhận. Tiên nhân. Đột nhiên, ánh mắt Hoa Anh hiện lên một tia kiên quyết, một tay ôm lấy hai chân Lâm Hải. Tiên nhân, tâm truy cầu tiên đạo của Hoa Anh cứng rắn như sắt, xin tiên nhân ban thưởng cho Hoa Anh một cơ hội, coi như vô pháp được thành đại đạo. Hoa Anh cũng nguyện đi theo tại bên người tiên nhân để lắng nghe dạy dỗ, làm trâu làm mã, đều không lời oán giận. Hoa Anh, cầu ngài, nói xong, Hoa Anh vậy mà lấy đầu chạm đất, phanh phanh hướng phía Lâm Hải khấu đầu, trong nháy mắt máu tươi liền từ cái trán chảy ra. Ách, cử động của Hoa Anh, nhất thời để Lâm Hải có chút khó khăn, hắn vốn là người tính cách thiện lương, không chịu nhất chính là người khác cầu chính mình theo dạng này, cầu tiên nhân khai ân, cầu tiên nhân khai ân. Phanh phanh phanh, Hoa Anh không ngừng dập đầu, không mất một chút thời gian liền đã máu me đầy mặt, Lâm Hải nhìn mà rất lo lắng. Thôi thôi, Lâm Hải thực sự nhìn không được nữa, không khỏi hướng phía Hoa Anh khoát khoát tay. Tiên nhân, ngài đáp ứng, Hoa Anh nhất thời đại hỉ, vô cùng kích động nhìn Lâm Hải, liền máu tươi chảy đầy mặt, cũng không để ý tới đi lau. Nhìn Hoa Anh một mặt kích động cùng ánh mắt thành khẩn, Lâm Hải không khỏi dài thở dài, ba ngày sau, ngươi tự sẽ biết được. Nếu khiêu chiến với yêu thần thuận lợi, Lâm Hải đem Hoa Anh nhận lấy cũng được, nếu như đến lúc đó thất bại, nào còn có dư mà để ý đến a, đoán chừng chính mình cũng đã treo. Ba ngày sau. Hoa Anh có chút choáng váng, không biết Lâm Hải là có ý gì. Không cần đi theo ta nữa, Lâm Hải nói xong, lôi kéo Lăng Sở Sở, sải bước đi thẳng về phía trước, tiên nhân. Hoa Anh thấy thế, vội vàng đứng lên, lần nữa chạy đến phía trước Lâm Hải. Trong mắt Lâm Hải đột nhiên hiện lên một đạo hàn quang, mình đã nói không cho đi theo, vậy mà còn dám theo tới. Hoa Anh nghênh tiếp ánh mắt sắc bén này của Lâm Hải, trong lòng không khỏi rung lên. Dọa đến hoảng hốt vội vàng cúi đầu. Tiên nhân không nên hiểu lầm, Hoa Anh nói, vội vàng móc ra một tấm danh thiếp, hai tay dâng lên cho Lâm Hải. Đây là danh thiếp của đệ tử tại đảo quốc, vẫn còn có chút địa vị, nếu như tiên nhân có gì cần, có thể tùy thời gọi điện thoại cho đệ tử nguyện ý gánh vác lao động cho ngài. Lâm Hải nhìn bộ dáng nơm nớp lo sợ của Hoa Anh, cái này mới biết mình đã hiểu lầm ông ta, đưa tay đem danh thiếp nhận lấy. Tốt, biết rõ. Lâm Hải nói xong, lại chưa dừng lại, lôi kéo Lăng Sở Sở biến mất tại trong bóng đêm, thẳng đến khi Lâm Hải đi xa, Hoa Anh mới ngẩng đầu lên, thở ra một hơi thật sâu, trong mắt lóe ra quang mang vô cùng hưng phấn. Ba ngày sau đó, có lẽ ta sẽ tiến vào tiên môn. Một mực tới lúc trở lại khách sạn, Lăng Sở Sở vẫn còn trong trạng thái mộng bức, mang theo thật không thể tin thật sâu, cùng một tia sợ hãi, hướng phía Lâm Hải hỏi. Lâm Hải, ngươi thật sự là thần tiên, nào có? Lâm Hải cười một tiếng, ngươi thật đúng là tin a, ta chính là biết chút ma thuật. Ma thuật a? Ngươi hù chết ta, Lăng Sở Sở nhất thời thở dài ra một hơi, tâm treo cao cuối cùng đã buông xuống qua. Dù sao thần tiên là hư vô mờ mịt như vậy, hơn nữa Hoa Hạ một mực tuyên dương luận vô thần, nếu Lâm Hải thật thừa nhận chính mình là thần tiên mà nói, nàng quả thực cũng không biết nên tiếp nhận như thế nào. Cũng may ma thuật đã sớm xâm nhập vào nhân tâm, Lâm Hải vừa nói như thế. Lăng Sở Sở chẳng những không có nghi vấn, ngược lại phi thường thản nhiên tiếp nhận thuyết pháp này. Được, đi ngủ sớm một chút đi, Lâm Hải cười cười, cùng Lăng Sở Sở chúc ngủ ngon, rồi trở lại gian phòng của mình. Vừa vào nhà, ánh mắt Lâm Hải đã trở nên nặng nề, quyết chiến cùng yêu thần, ước hẹn tại Phù Thi Sơn nổi danh đảo quốc, Lâm Hải luôn có loại dự cảm, Phù Thi Sơn này cũng không đơn giản, ngày mai phải nắm chắc thời gian, qua hiện trường xem xét một phen, cởi xuống áo ngoài, Lâm Hải trực tiếp đi tới trước cửa sổ, tinh mang ban đêm, xuyên thấu qua cửa sổ bay lả tả tại trên thân Lâm Hải, khiến cho cả người Lâm Hải, có một loại cảm giác bay lượn vào hư không. Lâm Hải ngồi xếp bằng, vận chuyển tinh thần luyện thể quyết, bắt đầu dẫn dắt tinh thần chi lực, tưới lên toàn thân chính mình, thời gian chậm rãi trôi qua, trong chớp mắt đã là hơn một giờ đi qua. Đông đông đông. Đột nhiên, có người gõ cửa, Lâm Hải đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó một đường thanh âm kiều mị, tại bên ngoài vang lên. Tiên sinh, cần đặc thù phục vụ sao? Chương 1345, người muốn ta đi. Lâm Hải tuy không có hưởng thụ qua, nhưng bằng vào thường thức cũng biết, cái gọi là phục vụ đặc thù là chỉ cái gì. Nếu như nói còn là cái điểu tiên nghèo không biết tư vị nữ nhân lúc trước kia, Lâm Hải có lẽ sẽ tâm động một cái, nhưng đã có Liễu Hinh Nguyệt, bên người lại thường xuyên có mỹ nữ như mây, Lâm Hải sao lại chịu dụ hoặc của loại con gái này? Vừa mới chuẩn bị mở miệng cự tuyệt, lông mày Lâm Hải lại nhíu lại, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn đột nhiên cảm giác được, thanh âm của nữ tử ngoài cửa này, tựa hồ hết sức quen thuộc. Không thể nào, chẳng lẽ là nàng ta? Một cái khuôn mặt phong tao yêu mị, xuất hiện tại trong đầu Lâm Hải mang theo một tia không xác định, kìm lòng không được đứng người lên, đi tới cửa mở cửa ra. Tiên sinh, có cần hay không? Nữ tử ngoài cửa, mang theo nụ cười mê hoặc, vừa mới mở miệng, lời nói lại đột nhiên ngừng lại. Thật là ngươi, Lâm Hải không khỏi kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, chỉ thấy nữ tử ăn mặc bại lộ đứng tại cửa ra vào kia, không phải là ai khác, mà chính là Chân Sản. Chân Sản giật mình một hồi, sau đó nụ cười trên mặt bỗng nhiên giãn ra, cười khanh khách. Thật là khéo a, tại sao lại là ngươi? Hừ, Lâm Hải cười lạnh, vốn cho rằng Chân Sản còn tại Bồng Lai Tiên Đảo, nghĩ không ra vậy mà xuất hiện tại đảo quốc, còn làm lên loại nghề này, trong lòng Lâm Hải xem thường không thôi. Khẽ vươn tay, Lâm Hải chuẩn bị đóng cửa, đối với loại người như Chân Sản này, hắn là một câu cũng không muốn nói. Chớ nóng vội đóng cửa a, khó được lại gặp gỡ tại bên trong chỗ này, Chân Sản đem cửa đè lại, đồng thời một tay đặt lên bả vai Lâm Hải, thổ khí như lan tiến đến bên tai Lâm Hải, xem ở phân thượng lại là đồng học. Lại còn có duyên như vậy, người ta có thể phục vụ miễn phí cho ngươi một lần, thế nào, đủ ý tứ đi. Nói xong, ngón tay Chân Sản nhẹ nhàng trượt xuống, dọc theo ngực Lâm Hải, chậm rãi hướng phía yếu hại mà đi, đồng thời câu hồn phách người, thở hổn hển mở miệng. Kỹ thuật của người ta, thế nhưng so với Liễu Hinh Nguyệt không biết mạnh hơn mấy trăm lần, bao ngươi hài lòng nha. Lâm Hải bị móng tay của Chân Sản xẹt qua, nhất thời như là có cổ điện lưu chạy tại trong người, để toàn thân Lâm Hải tê dại một trận. Nhìn mị nhãn câu hồn này của Chân Sản, tinh thần nhất thời trở nên hoảng hốt. Mà đúng lúc này, ngón tay Chân Sản đã vào vị trí của mình, nhẹ nhàng nắm một cái, kích thích mãnh liệt khiến thân thể Lâm Hải rung lên, lại đột nhiên thanh tĩnh, cút ngay. Lâm Hải trực tiếp đem Chân Sản đẩy qua một bên, đồng thời trong lòng kinh hãi không thôi, nghĩ không ra chính mình bất tri bất giác thiếu chút nữa đã trúng chiêu, mị hoặc chi thuật của Chân Sản, thật lợi hại. Tiền vốn cũng không tệ lắm mà. Chân Sản nhất thời yêu kiều cười một trận, để tâm thần Lâm Hải lại là rung động. Cút nhanh, đã nói với ngươi rồi, ta xưa nay không ngồi xe buýt. Chân Sản lần nữa nghe được lời nói vũ nhục này, nhưng không có loại tức giận như lúc đầu kia, ngược lại khanh khách cười một tiếng. Đừng không hiểu phong tình như vậy có được hay không, hiện tại là tại đảo quốc, coi như ngươi cùng ta làm chút gì, cũng không ai biết rõ được, ngươi không cần một bản nghiêm túc như thế đi. Đàn ông các ngươi nghĩ cái gì ở trong lòng, ngươi cho là ta không biết sao? Chân Sản vừa nói, vừa lần nữa hướng phía Lâm Hải ném qua một cái mị nhãn, để Lâm Hải lại là một trận thất thần ngắn ngủi, thật lợi hại. Lâm Hải tỉnh táo lại, âm thầm kinh hô một tiếng, mị hoặc chi thuật của Chân Sản, càng thêm đáng sợ, chỉ là ném cái mị nhãn, liền có thể ảnh hưởng tới tâm thần của mình, nếu thật bị mê hoặc, chỉ sợ không phải bị ép khô là không được. Bớt nói nhảm đi, ta hỏi ngươi, tại Bồng Lai Tiên Đảo, ngươi không phải đã gả cho người đảo chủ kia à? Tại sao lại chạy về đây, còn có, nguyên anh của đảo chủ đâu, ha ha ha. Chân Sản nhất thời yêu kiều cười một trận, đối với ta mà nói, đảo quốc mới là thiên đường, người ta làm thế nào có thể trường cư tại Bồng Lai Tiên Đảo. Mà cái nguyên anh kia, gã đã chết, người nào giết gã. Lâm Hải nhíu mày, hắn đã sớm biết rõ chuyện nguyên anh của đảo chủ chết, bắt đầu còn chưa suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ thấy Chân Sản, đột nhiên cảm giác được việc này, hẳn là có quan hệ cùng Chân Sản. Này còn phải hỏi, đương nhiên là ta rồi. Ngươi, Lâm Hải nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó suy cười một tiếng, ngươi có bản lãnh này sao, ngươi quá coi thường ta, bản lãnh của người ta rất lớn đâu, làm cho tất cả nam nhân đều tiên dục tử, nếu ngươi không tin, có thể thử một chút nha. Hứ, không hứng thú, Lâm Hải nhất thời khinh thường biểu môi, sau đó trong mắt lóe lên hàn quang. Nể tình phân thượng đều là người Hoa, ta sẽ không giết ngươi, ngươi bây giờ có thể đi. Trong đôi mắt mê hoặc của Chân Sản chớp động lưu ba, nhìn Lâm Hải mà một mặt kinh ngạc, mang theo nghiền ngẫm cười cười. Thật đưa tới cửa cũng không chơi sao, chơi miễn phí nha. Ngươi sẽ không hối hận, Lâm Hải xem thường cười cười, sau đó phanh một tiếng, đem cửa đóng lại. Chân Sản khẽ giật mình, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười quái dị, thật là có cá tính, mục tiêu của người ta, chính là muốn chinh phục nam nhân trên toàn thế giới, cũng không tin chinh phục không được ngươi, sớm muộn cũng có một ngày, sẽ để cho ngươi quỳ liếm tại dưới váy người ta. Hừ. Chân Sản cao ngạo hừ một cái, lắc mông nện bước cạch cạch rời đi, hô, sau khi đóng cửa lại, nghe được tiếng giày cao gót cạch cạch của Chân Sản đi xa, Lâm Hải dựa vào trên cửa, trong lòng như là mọc cỏ. Trên thân không khỏi khô nóng một trận, thật con mẹ nó là cái yêu tinh. Lâm Hải thầm mắng một tiếng, mấy cái ánh mắt, ngón tay Chân Sản trượt mấy lần, vậy mà dễ dàng một chút đốt lên thân thể tuổi trẻ của Lâm Hải, để hắn giờ phút này có chút tình khó tự chế. Đáng tiếc a, Hinh Nguyệt không tại đây. Đông đông đông. Đột nhiên, lại có người gõ cửa, Chân Sản sẽ không lại trở về đi, trong lòng Lâm Hải giật mình, vậy mà có chút không dám mở cửa. Nếu Chân Sản đã đi mà quay lại, hắn thật sợ có thể ngăn cản lại được câu hồn dụ hoặc này hay không? Lâm Hải, ngươi ngủ chưa? Bỗng nhiên, một đạo thanh âm kiều mị có chút thở hổn hển vang lên ở ngoài cửa. Là Sở Sở, Lâm Hải sững sờ, nghe thanh âm lại là của Lăng Sở Sở tại bên ngoài, không khỏi thở dài ra một hơi. Chưa ngủ đâu, Lâm Hải đáp một tiếng, sau đó mở cửa ra, chỉ thấy Lăng Sở Sở mặc đồ ngủ, đứng tại trước cửa phòng của chính mình. Ta ngủ không được, có thể theo giúp ta trò chuyện sao? Lăng Sở Sở cúi đầu, thanh âm nói chuyện, lại có chút phát run. À, tốt, Lâm Hải khẽ giật mình, sau đó cười cười, đem đường tránh ra, Lăng Sở Sở không nói một lời tiến vào gian phòng, ngồi vào trên giường của Lâm Hải. Thế nào, đổi chỗ ngủ, không thích ứng, Lâm Hải đóng kỹ cửa lại, đi tới cười hỏi. Nhưng sau đó, Lâm Hải biến sắc, hiện lên một tia lo lắng. Sở Sở, ngươi không sao chứ? Mặt ngươi làm sao hồng như vậy, có phải là không thoải mái hay không? Lâm Hải lo lắng hỏi, chỉ thấy khuôn mặt Lăng Sở Sở đỏ bừng, liền cái cổ trắng nõn cũng hồng thấu, hô hấp dồn dập, đôi mắt đẹp khép hờ, tựa hồ đang nhẫn nhịn lấy thống khổ. Không, ta chính là nóng quá, Lăng Sở Sở thở phì phò nhẹ giọng nói, thân thể không tự chủ được mà giãy giụa. Không phải là phát sốt đi? Ta xem một chút, Lâm Hải một mặt lo lắng ngồi vào bên người Lăng Sở Sở. Sau đó xuề bàn tay ra, dán tại chỗ trán của Lăng Sở Sở. Nhưng vào lúc này, Lăng Sở Sở đột nhiên khẽ vươn tay, mãnh liệt ôm lấy cổ Lâm Hải, sau đó môi son thở ra nhiệt khí, hướng phía trên mặt trên cổ Lâm Hải, điên cuồng hôn xuống. Thân thể Lâm Hải nhất thời cứng đờ, bản năng vốn đã bị Chân Sản câu lên, trong nháy mắt lần nữa bị thiêu đốt. Thế nhưng là, Lâm Hải lại còn bảo lưu lấy một tia lý trí, xuề bàn tay ra hơi hơi chống đỡ thân thể mềm mại thiếp tới của Lăng Sở Sở. Vội vã mở miệng. Sở Sở, ngươi làm sao, ngươi đừng như vậy, Lâm Hải, ta chịu không nổi, ta nóng quá, thật là khó chịu, Lăng Sở Sở gấp rút thở hổn hển, tinh thần lại có chút hoảng hốt, hung hăng hôn hít lấy Lâm Hải, đồng thời hai tay giải khai áo ngủ của chính mình, mẹ nó. Đầu Lâm Hải nhất thời ông một tiếng, phong cảnh dưới áo ngủ, để Lâm Hải kém chút phun máu mũi ra ngoài. Lâm Hải, ta không được, ngươi muốn ta đi, ngươi muốn ta đi. Lăng Sở Sở mê say nỉ non, đột nhiên bổ nhào về phía trước, đem Lâm Hải ấn ngã xuống giường. Chương 1346, bắt đầu di ngôn lâm chung của ngươi đi. Mẹ nó, Lâm Hải bị thân thể mềm mại nóng hổi của Lăng Sở Sở, ấn ngã xuống giường, đôi môi nóng ướt không ngừng ở trên mặt trên cổ Lâm Hải du tẩu. Nếu như Lâm Hải lại không có phản ứng, vậy thì không phải là nam nhân. Nhìn Lăng Sở Sở mặt như hoa đào, biểu lộ mê say rời rạc, để trong lòng Lâm Hải nhiệt huyết bành trướng. Cũng nhìn không được nữa xoay người một cái, đem Lăng Sở Sở ép dưới thân thể. Trong cổ họng Lăng Sở Sở, không tự chủ được phát ra một tiếng hừ nhẹ, càng giống dây dẫn nổ thiêu đốt nội tâm của Lâm Hải. Con mắt của Lâm Hải đỏ thẫm, bản năng hoàn toàn bị phóng thích, trực tiếp đem áo ngủ của Lăng Sở Sở giật xuống, ném đến trên mặt đất, sau đó cấp tốc giải trừ vũ trang của chính mình, phủ thân nhào tới. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Giả Nguyên Thiếu Động, cái Lăng Sở Sở đến từ Hoa Hạ kia, đang ở ngay tại gian phòng phía trước kia, ngay tại thời điểm Lâm Hải chuẩn bị ra ngựa, đột nhiên một thanh âm, cầm lấy tiếng hoa cứng nhắc, ở trong hành lang ngoài cửa vang lên, để Lâm Hải đột nhiên giật mình. Lâm Hải, muốn ta, nhanh a! Thấy Lâm Hải dừng lại, đôi mắt đẹp nửa khép nửa mở của Lăng Sở Sở, thở gấp thúc giục nói. Nhưng mà, Lâm Hải giờ phút này, đầu như là bị tia chớp đánh trúng, trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Kinh hãi cúi đầu, nhìn thấy Lăng Sở Sở tình nùng dưới thân, trong mắt Lâm Hải đột nhiên lộ ra thần sắc hoảng sợ. Đậu phộng, Lâm Hải không khỏi thầm mắng một tiếng, hận không thể quất vào cái miệng của chính mình, vừa rồi bị bản năng che đậy lý trí, suýt nữa làm ra sự tình Tần Thụ có lỗi với Lăng Sở Sở. Khẽ vươn tay, Lâm Hải kéo chăn mền qua, che thân thể của Lăng Sở Sở lại, đồng thời bắt đầu nhanh chóng mặc quần áo vào. Lâm Hải, ta chịu không nổi, ta thật là khó chịu, ta muốn chết. Lăng Sở Sở duỗi ra cánh tay trắng nõn, luồn vào y phục của Lâm Hải lục lọi phía sau lưng Lâm Hải. Nhưng Lâm Hải đã không có một tia tình dục, đầy trong đầu còn lại tất cả đều là bối rối. Tiện tay điểm một cái, một đạo khí mang bắn ra, rơi vào chỗ huyệt ngủ của Lăng Sở Sở, thân thể Lăng Sở Sở rung lên, trong nháy mắt mê man đi. Thiếu điều, kém chút phạm phải sai lầm lớn không thể tha thứ. Lâm Hải mặc quần áo tử tế, hoảng sợ không thôi, đồng thời âm thầm kỳ quái, chính mình làm sao lại vô duyên vô cớ, kém chút mê mất lý trí. Coi như Lăng Sở Sở có khuôn mặt tuyệt mỹ, thân thể ngạo nhân, cùng vô tận kiều mị mặc cho khai thác, nhưng mình đã không phải sinh dư tròn, còn không đến mức không chịu được dụ hoặc như thế đi. Chẳng lẽ là bởi vì mị hoặc chi thuật trước đó của chân sản? Lâm Hải bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nhất thời suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, nếu thật sự là như thế, vậy cái chân sản này liền thật đáng sợ. Đột nhiên, Lăng Sở Sở trong lúc mê ngủ, phát ra một tiếng hừ nhẹ thống khổ, Lâm Hải quay đầu, đã thấy khuôn mặt Lăng Sở Sở càng ngày càng hồng, thân thể không ngừng vặn vẹo, tựa hồ đang nhẫn nhịn thống khổ cực lớn. Lâm Hải nhướng mày, nhất thời cảm thấy không thích hợp, khẽ vươn tay nắm chặt cổ tay của Lăng Sở Sở. Trách không được, là trúng thuốc. Lâm Hải vừa tỉnh táo lại, liền cảm giác được Lăng Sở Sở có chút không đúng, trong lúc Lăng Sở Sở ở trường học, liền không có cái gì tin vỉa hè, danh tiếng rất tốt, trước đó ngẫu nhiên gặp sau đó ở chung, cũng là tương kính như tân. Nhưng vừa rồi khi đột nhiên đến gian phòng của mình, lại như là biến thành người khác, như đói như khát hướng mình ra tay, cùng dĩ vãng quả thực giống như hai người, tuyệt đối là biểu hiện không bình thường. Biến hóa rõ ràng như vậy, Lâm Hải vừa nghĩ tới chính mình trước đó thế mà không có chút phát giác nào, trong lòng không khỏi càng thêm hoảng sợ, đồng thời rốt cục khẳng định, tâm thần của chính mình vừa rồi, xác thực đã xảy ra vấn đề. Đậu móa, cái chân sản này, quả thực là cái yêu tinh hại người, đến lúc này, Lâm Hải rốt cục không thể không thừa nhận, chính mình đã xem nhẹ chân sản, mị hoặc chi thuật của chân sản, đã siêu phạm đến cấp độ bất tri bất giác để cho người ta trúng chiêu. Mà lúc này đây, trong hành lang ngoài cửa, lại truyền tới thanh âm có tiếng người nói chuyện. Kỳ dâm hợp hoang tán, đã hạ tốt, đã dựa theo ngài phân phó, để vào bên trong thức uống, cái Lăng Sở Sở kia chỉ sợ đã sớm biến thành mèo con phát tình, đói khát khó nhịn chờ đợi ngài, qua tùy ý cày cấy đây, u tây, một cái công lớn, một cái công lớn. Ha ha ha, nghe tiếng cười dâm đãng bị ổi ở ngoài cửa, trong mắt Lâm Hải lóe lên hàn quang, xem ra là tên Giả Nguyên Thiếu Động kia đã hạ được trong gian phòng mà Lăng Sở Sở dừng chân, cố ý lệnh người hạ dược, chuẩn bị mê gian Lăng Sở Sở a, vương bát đảng hại người. Lâm Hải thầm mắng một tiếng, hiện tại trước không để ý tới đi thu thập Giả Nguyên Thiếu Động, việc cấp bách là giải cứu Lăng Sở Sở, loại thuốc này nếu như giải quyết trễ, cũng là sẽ chết người. Cũng may Lâm Hải có công lực thâm hậu, đã có thể bằng vào chân khí trong cơ thể, đem dược hiệu bức ra, rốt cuộc không cần giống như lần cùng Vân Tuệ Nhi trước kia, trúng tiên nữ thở dốc, mà thúc thủ vô sách. Lâm Hải khẽ vươn tay, chuẩn bị đem chăn mền trên thân Lăng Sở Sở xốc lên, nhưng tay đến nửa đường lại có một chút do dự. Bên dưới chăn mền, Lăng Sở Sở thế nhưng là chân không a, hơn nửa bộ vị để bức dược vật ra, cũng cực kỳ xấu hổ a, mẹ nó, không quản nhiều như vậy được. Lâm Hải cắn răng một cái, còn không giúp Lăng Sở Sở giải quyết, chỉ sợ Lăng Sở Sở sẽ bị tươi sống dày vò mà chết. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải khẽ vươn tay, đem chăn xốc lên, ép buộc chính mình không đi nhìn loạn, bàn tay rung nhẹ nhẹ, ấn tại phía trên huyệt vị cảm thấy khó xử của Lăng Sở Sở. Ông, cưỡng ép đem tạp niệm trong đầu khu trừ, bàn tay Lâm Hải khẽ chấn động, một đạo chân khí làm khí nóng bốc hơi, chậm rãi chảy vào trong người Lăng Sở Sở, xua đuổi dược hiệu. Bát Cách Nha Lộ, người đâu? Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét phẫn nộ, sau đó là một trận thanh âm đấm đá. Giả Nguyên Thiếu Đổng, nàng thật sự là tiến vào gian phòng này à, ta con mẹ nó à, hỏi ngươi người đâu? Có thể hay không, có phải là qua gian phòng của nam nhân cùng đến kia hay không? Thao, còn không mang ta đi, nghe tiếng ồn ào náo động ở bên ngoài, lông mày Lâm Hải nhíu lại, xem ra Giả Nguyên Thiếu Đổng không tìm được Lăng Sở Sở, đã chạy tới phía bên mình, thế nhưng là, bên Lăng Sở Sở này, trong người vẫn còn có một tia dược lực, muốn triệt để thanh trừ, chí ít còn cần 2-3 phút đồng hồ. Hơn nữa cổ dược lực này tại trong người Lăng Sở Sở có thời gian dừng lại lâu nhất, nếu như nửa đường gián đoạn, chỉ sợ cũng vô pháp bước ra được. Đậu móa, đám tôn tử này, Lâm Hải không khỏi thầm mắng một tiếng, nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, đành phải đưa tay đem chăn che lại cho Lăng Sở Sở, không thể để cho đám hỗn đản kia chiếm tiện nghi. Phanh phanh phanh, mở cửa, mở cửa. Đậu móa, nhanh mở cửa. Bên ngoài rất nhanh liền truyền đến tiếng đập cửa cùng tiếng quát mắng kịch liệt, Lâm Hải đang đến lúc khu trừ dược lực khẩn yếu, nhướng mày, bỏ mặt. Thảo, đột nhiên, phanh một tiếng, cửa bị người từ bên ngoài đạp một chân. Giám đốc đâu, mau qua đây, đem cửa mở ra. Đúng, đúng, rất nhanh, có thanh âm người móc chìa khóa mở cửa, con mắt Lâm Hải phát lạnh, trong lòng cười lạnh một tiếng. Âm, đột nhiên, cửa bị mở ra. Một đám đàn ông khí thế hung hăng xông tới, sau khi thấy Lăng Sở Sở nằm ở trên giường, sắc mặt ửng hồng, một cái người trẻ tuổi mập lùn cầm đầu, nhất thời lộ ra nụ cười dâm tà. U Tây, quả nhiên là tại bên trong này, vừa quay đầu, người trẻ tuổi mập lùn chuyển hướng sang Lâm Hải, khi thấy một cái tay của Lâm Hải, vậy mà luồn vào trong chăn mền, đặt ở trên thân Lăng Sở Sở, trong mắt đột nhiên bắn ra sát cơ băng hàn, Bát Giác, đem móng vuốt của hắn, chặt xuống cho ta. Rõ. Lập tức có hai cái nam tử áo đen dáng người khôi ngô, một mặt hung ác, mang theo sát khí thẳng đến Lâm Hải mà đến. Nhưng mà, mới vừa đi ra hai bước, thân thể của hai cái nam tử áo đen đột nhiên cứng đờ, sau đó ầm vang ngã trên mặt đất. Người trẻ tuổi mập lùn thấy thế liền giật nảy cả mình, hoảng hốt cúi đầu nhìn lại, đã thấy hai cái hộ vệ áo đen, lại đã hoàn toàn không có khí tức. Email Protect, trong miệng người trẻ tuổi mập lùn liền toát ra một chuỗi lời nói mà Lâm Hải nghe không hiểu. Nhưng từ trong giọng nói của gã, Lâm Hải lại nghe ra chấn kinh thật sâu, hiển nhiên hai cái bảo tiêu đột nhiên tử vong, để gã có chút choáng váng. Cùng tiến lên. Đột nhiên, nam tử mập lùn vung tay lên, hướng về 10 cái bảo tiêu sau lưng, lớn tiếng quát nói. 10 cái hộ vệ áo đen, lập tức la lên xông qua. Băng. Lâm Hải đột nhiên mở miệng, sau đó băng sương chợt hiện, 10 cái bảo tiêu, nhất thời bị đông thành tượng băng. Một màn quỷ dị này. Để người trẻ tuổi mập lùn trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, trong mắt đột nhiên lộ ra hoảng sợ thật sâu. Má ơi, giám đốc khách sạn, phản ứng đầu tiên, dọa đến quay đầu liền chạy. Nhưng mà, mới chạy hai bước, lại đột nhiên một đầu ngã quỵ, chết oan chết uổng. À, người trẻ tuổi mập lùn đã bị dọa sợ, như gặp quỷ mị mà nhìn Lâm Hải, trong miệng không ngừng phát ra tiếng thở thô hòa hoảng sợ, hai chân như dốc hết sức ra mà run rẩy. Thậm chí ngay cả dũng khí chạy trốn, cũng đều không có. Lâm Hải ngẩng đầu một cái, ánh mắt như là lợi kiếm băng lãnh, rơi vào trên thân người trẻ tuổi mập lùn. Người trẻ tuổi mập lùn nghênh tiếp tới ánh mắt của Lâm Hải, toàn thân một cái giật mình, dọa đến kém chút co quắp nằm trên mặt đất. Mà lúc này, thanh âm lạnh như băng của Lâm Hải, đột nhiên truyền tới. Cho ngươi một phút đồng hồ, bắt đầu di ngôn lâm chung của ngươi đi. Chương 1347, lại tiến lên một bước. Ta sẽ để ngươi chết. Ba ta là tổng giám đốc tập đoàn Hoa Anh Đào Giả Nguyên Tích Chi Trợ. Giả Nguyên Thiếu Đổng một mặt hoảng sợ, điên cuồng gào thét, ý đồ dùng danh hào của phụ thân mình, đem Lâm Hải chấn nhiếp. Từng, còn có 50 giây. Lâm Hải mặt không biểu tình, nhàn nhạt nói, ba ta là thành viên trọng yếu của Sơn Khẩu Tổ. Thấy tập đoàn Hoa Anh Đào không có hù sợ Lâm Hải, Giả Nguyên Thiếu Đổng càng thêm hoảng sợ. Thét chói tai đem tổ chức Sơn Khẩu Tổ đại hắc bang đệ nhất của đảo quốc dời ra ngoài, lường trước lần này có thể đem Lâm Hải hoảng sợ chảy nước tiểu đi. Nhưng mà, Lâm Hải vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhìn cũng chưa từng liếc nhìn gã một chút. Còn có 40 giây. Ta, ngươi có biết tại đảo quốc, đắc tội thành viên của Sơn Khẩu Tổ, sẽ là có hậu quả gì hay không? Thấy bộ dáng Lâm Hải không thèm để ý chút nào, trong lòng Giả Nguyên Thiếu Đổng càng thêm hoảng sợ, thậm chí hoài nghi Lâm Hải có phải là cô lậu quả văn, căn bản không biết Sơn Khẩu Tổ có bao nhiêu đáng sợ hay không, cũng muốn cho Lâm Hải thông dụng một chút. Nếu thật bởi vì Lâm Hải vô tri, dẫn đến chính mình đem mạng nhỏ ném, Giả Nguyên Thiếu Đổng này không phải oan khuất mà chết sao? Còn có 30 giây. Ta cút mẹ mày đi, Giả Nguyên Thiếu Đổng run rẩy. Thấy Lâm Hải căn bản bất vi sở động, trực tiếp kêu một tiếng sợ hãi, quay đầu liền chạy. Nhưng mà, vừa mới chạy ra cửa, Giả Nguyên Thiếu Đổng chỉ cảm thấy đầu gối tê rần, sau đó phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, Giả Nguyên Thiếu Đổng bị dọa đến té cứt té đái, ông đầu liền nằm rạp trên mặt đất, không ngừng kêu rên. Còn có 20 giây, trân quý thời gian còn sống cuối cùng của ngươi đi, lời nói đạm mạc của Lâm Hải. Đem hồn của Giả Nguyên Thiếu Đổng đều nhanh hoảng sợ bay, bởi vì kịch liệt hoảng sợ, khuôn mặt ghê tởm kia, cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo. Ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Còn có 10 giây. Đừng giết ta, van cầu ngươi đừng giết ta, 5, 4, 3, 2, 1, Lâm Hải kết thúc đếm ngược, trong mắt lóe lên hàn quang, liền muốn đem Giả Nguyên Thiếu Đổng đánh giết. Ta muốn đổi mệnh, dùng bảo vật để đổi mệnh, thời khắc cuối cùng. Giả Nguyên Thiếu Đổng đột nhiên mang theo vô tận hoảng sợ, phát ra một tiếng rống bén nhọn, toàn thân đã run không dừng được. Lâm Hải sững sờ, trong nháy mắt đem sát cơ thu hồi, kinh ngạc liếc gã một cái. Dùng bảo vật đổi mệnh, Lâm Hải bỗng nhiên cười, tốt, đem bảo vật lấy ra, ta xem một chút có đủ để đổi lấy cái đầu mệnh chó này của ngươi hay không, bảo vật không ở chỗ ta, tại chỗ của cha ta phải gọi điện thoại cho cha ta, để ông ấy đưa tới. Giả Nguyên Thiếu Đổng nhất thời đại hỷ, run rẩy thanh âm nói, đánh đi, để lão trong nửa giờ, đem bảo vật quý giá nhất mà lão có, đưa đến bên trong này, bất quá ta cảnh cáo ngươi, nếu như bảo vật không thể để cho ta đập vào mắt, cái mạng nhỏ ngươi một dạng sẽ xong đời, cho nên, nhớ để cho cha của ngươi tuyệt đối đừng tàn tư nha. Tên tuổi của Sơn Khẩu Tổ, Lâm Hải vẫn là nghe nói qua, tại đảo quốc cơ hồ là một tay che trời, thế lực đủ to lớn. Nói không chừng thực biết có một ít bảo vật bị Long Đông có hữu dụng đối với hắn, không cần thì phí. Tốt, ta liền gọi điện thoại cho cha ta. Giả Nguyên Thiếu Đổng run rẩy lấy điện thoại cầm tay ra, thông qua, cha, nhanh mang bảo vật quý giá đáng tiền nhất, lớn nhất, đến khách sạn Tinh Hy cứu ta a. Ai nha, ngươi cũng đừng hỏi, nhất định phải mang bảo vật quý giá nhất mà ngươi có đến, nếu không ta liền xong đời. Nói chuyện điện thoại xong. Giả Nguyên Thiếu Đổng hướng phía Lâm Hải lộ ra một cái nụ cười ti tiện, gấp gáp mở to miệng. Đánh được rồi, lăn đến ngoài cửa, quỳ tại đó chờ lấy, tuyệt đối không nên chạy, nếu không ngươi sẽ mất mạng, không tin ngươi có thể thử một chút. Lâm Hải hướng phía ngoài cửa nhất chỉ, ra ngoài nhớ kỹ khép cửa lại, vân vân. Giả Nguyên Thiếu Đổng như được đại xá, hai chân run rẩy đứng lên, vội vàng ra khỏi phòng, cung cung kính kính đóng kỹ cửa lại. Lúc này mới thở dài ra một hơi, hư thoát kém chút ngã quỵ. Muốn chạy hay không? Một cái ý niệm điên cuồng, xông tới, nhưng nghĩ đến cái ánh mắt đáng sợ kia của Lâm Hải, Giả Nguyên Thiếu Đổng nhất thời đánh mất dũng khí, phù phù một tiếng quỳ tại bên trong đó. Con mẹ ngươi, chờ cha ta đến, nhất định sẽ đưa ngươi tháo thành tám khối. Trong lòng Giả Nguyên Thiếu Đổng mang theo vô cùng oán hận đối với Lâm Hải, thầm mắng một tiếng, cuối cùng lại không dám chạy trốn. Tính ngươi thông minh. Lâm Hải cười lạnh một tiếng, nếu là Giả Nguyên Thiếu Đổng thật sự chạy trốn, chỉ sợ giờ phút này đã chết. Một chút thời gian như thế, dược hiệu trong người Lăng Sở Sở, cũng đã bị bài trừ sạch sẽ, Lâm Hải cuối cùng thở phào, trong nháy mắt đưa tay từ trên thân Lăng Sở Sở lấy ra, bỗng nhiên cảm thấy thân thể mềm mại của Lăng Sở Sở rung lên. Ách! Ngươi tỉnh, khá hơn chút nào không? Lâm Hải có chút xấu hổ hỏi, Lăng Sở Sở nhắm nghiền hai mắt, thân thể rung lên nhẹ nhẹ. Vừa thẹn vừa xấu hổ, liền dũng khí để mở to mắt cũng đều không có. Lâm Hải, tại sao có thể như vậy? Ô, Sở Sở, việc này không trách ngươi, chỉ cần hai chúng ta không nói, sẽ không ai biết rõ. Lâm Hải cũng có chút ấy nấy, dù sao trước đó tâm thần mình thất thủ, kém chút đem Lăng Sở Sở làm. Lâm Hải, ngươi sẽ không cảm thấy ta đặc biệt tao, đặc biệt tiện, vậy mà chủ động, chủ động. Lăng Sở Sở một phát hả miệng, khóc lên, nói không được nữa. Sở Sở, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ngươi là bị người hạ dược, dưới tình huống đó, người nào cũng biết sẽ là dạng này. Lâm Hải an ủi nói, thế nhưng là ta vừa mới, ai nha, xấu hổ chết ta. Lăng Sở Sở kéo chăn mền, đem mặt che lại, lại không nghĩ dùng sức quá mạnh, cái đùi thon dài, toàn bộ đều lộ ra. Ách, con mắt Lâm Hải rơi vào một chỗ, kém chút phun máu mũi ra ngoài, Lăng Sở Sở tự hồ cũng cảm giác được, xấu hổ rít lên một tiếng, vội vàng lại đem bắp đùi đắp kín. A, ta không sống nổi á, Sở Sở, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta ra đi thu thập tên hỗn đản giả Nguyên Thiếu Đổng kia. Lâm Hải có chút ngồi không yên, đứng dậy vội vàng ra khỏi phòng, đem cửa đóng lại. Sau đó, Lâm Hải cười khổ một tiếng, âm thầm lắc đầu, đi qua chuyện này, hắn còn thật không biết cùng Lăng Sở Sở, nên ở chung như thế nào. Con mẹ nó, đều tại ngươi, Lâm Hải đưa tay cho cái ót của giả Nguyên Thiếu Đổng một bàn tay, đau đến giả Nguyên Thiếu Đổng há miệng, thân thể rung lên, hoảng sợ nhìn Lâm Hải, một câu cũng không dám nói. Ngay lúc này, đột nhiên một trận tiếng bước chân ồn ào. Từ xa mà đến gần mà đến, xen lẫn tiếng gọi ầm ĩ phẫn nộ. Nhi tử, ngươi ở đâu, ba ba đến cứu ngươi. Giả Nguyên Thiếu Đổng nghe được thanh âm, nhất thời một mặt cuồng hỉ, vội vàng lớn tiếng mở miệng đáp lại. Ba ba, ta tại chỗ này, ta sắp chết rồi. Giả Nguyên Thiếu Đổng vừa mới mở miệng, tiếng bước chân lập tức tăng tốc, hướng phía bên này điên cuồng chạy tới. Lâm Hải ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy tại gốc rễ của hành lang, đột nhiên có một đám nam tử áo đen. Khí thế hung hăng chạy tới, cầm đầu là một cái nam tử trung niên mập lùn, mặt mũi tràn đầy sát khí, cho người ta một loại cảm giác ngạt thở mãnh liệt. Ba ba, nhanh cứu ta a, ba ba. Giả Nguyên Thiếu Đổng vừa nhìn thấy nam tử trung niên mập lùn, nhất thời gào lên một tiếng bén nhọn, như là nhìn thấy cứu tinh, thần kinh căng cứng đột nhiên được phóng thích, qua một tiếng thế mà khóc lên. Nhi tử. Giả Nguyên Tích Chi trợ nhanh chân xông lại. Nhưng mà thời điểm còn cách giả Nguyên Thiếu Đổng khoảng chừng một trượng, đột nhiên một tiếng keng, dưới chân hiện lên một vệt kim quang, để bước chân của lão đột nhiên ngừng lại. Dừng lại, lại tiến lên một bước, ta sẽ để ngươi chết, thanh âm nhàn nhạt của Lâm Hải truyền đến, tay phải ngón trỏ dựng thẳng lên, phía trên giữa ngón tay là một cái kim tiền tiêu cấp tốc chuyển động, vậy mà tản ra sát cơ nồng đậm, làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Cao thủ. Đồng tử của giả Nguyên Tích Chi trợ kinh hãi co rụt lại. Sắc mặt chìm xuống, cánh tay vừa nhấc, đem đám nam tử áo đen sau lưng, tất cả đều cản lại. Ngươi là ai? Tại sao muốn bắt nhi tử ta? Giả Nguyên Tích Chi trợ nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, lạnh lùng nói, cái này ngươi không cần phải để ý đến, ta chỉ hỏi ngươi, bảo vật mang đến sao? Bảo vật không có, bất quá, cái này có được hay không? Giả Nguyên Tích Chi trợ nói xong, trong mắt lóe lên hàn quang, đột nhiên móc ra một cây súng lục, họng súng tối om. Nhắm ngay vào Lâm Hải. Chương 1348, thân phận của Hoa Anh. Theo giả Nguyên Tích Chi trợ móc súng lục ra, đám nam tử áo đen phía sau lão kia, tất cả cũng đều sờ tay vào ngực, đem súng lục móc ra, từng cái họng súng tối om, tất cả đều chỉ hướng Lâm Hải. Ha ha, ha ha ha ha. Thấy tình hình này, giả Nguyên Thiếu Đổng quỳ trên mặt đất, nhất thời phát ra một tiếng cuồng tiếu đắc ý, đứng dậy, bác cách nha lộ, dám để lão tử quỳ xuống. Ngươi ngược lại là lại đắc ý a. Để ngươi chết không toàn thây, giả Nguyên Thiếu Đổng ngẩng lên cái cằm, một mặt hung hăng hướng phía Lâm Hải trừng tròng mắt, hung ác trống nói. Lâm Hải một mặt nghiền ngẫm, nhàn nhạt liếc gã một cái, sau đó một tiếng cười nhạo, lộ ra biểu lộ khinh thường. Ngươi liền khẳng định như vậy, hiện tại đã ăn chắc ta, hừ hừ, có nhiều súng chỉ vào như vậy, ngươi còn có thể sống sao? Trừ phi ngươi là thần tiên, nói xong, giả Nguyên Thiếu Đổng vừa quay đầu. Hai mắt sáng lên hướng phía gian phòng nhìn lại. U Tây, ba ba, tiểu tử này phiền phức ngài đem hắn tháo thành tám khối, ta đi trước vào phòng khoái hoạt một phen, ha ha ha. Nói xong, giả Nguyên Thiếu Đổng càng rỡ cười lớn, không coi ai ra gì, liền muốn đẩy cửa vào. Lâm Hải thấy thế, trong lòng bỗng nhiên phát lạnh, một cơn tức giận xông tới. May mắn vừa rồi không để ngươi chết, nếu không thật đúng là tiện nghi cho ngươi. Nói xong, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đột nhiên một cái bóng đã xuất hiện tại trước người giả Nguyên Thiếu Đổng. Giả Nguyên Thiếu Đổng khẽ giật mình, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy chỗ đũng quần, có một cổ đau đớn toàn tâm truyền đến. À, sau đó, giả Nguyên Thiếu Đổng hét thảm một tiếng, bừng lấy đũng quần nhảy nhụa máu me liền ngã trên mặt đất, gào khóc thảm thiết lăn lộn đầy đất. À, Nha Phi, xem xét cũng không phải là người Hoa à, A Hoa một mặt ghét bỏ, mắt chó trực đảo. Nhi tử. Giả Nguyên Tích Chi trợ thấy thế, nhất thời quá sợ hãi, sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, quát to một tiếng, giết hắn cùng con chó này. Nói xong, Giả Nguyên Tích Chi trợ đột nhiên nổ súng, phanh một tiếng, đã thấy Lâm Hải trước mắt không thấy. Giả Nguyên Tích Chi trợ sững sờ, sau đó chỉ cảm thấy cổ căng một cái, bị một cổ đại lực xách lên, sau đó liền hoảng sợ nhìn thấy, một đường thân ảnh nhanh đến cực hạn không ngừng lấp lóe, đám người lão mang đến này, từng cái bưng lấy đũng quần ngã xuống, tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên bên tai không dứt. Trong chớp mắt công phu, đã không có còn một người nào đứng vững, cho đến lúc này thân ảnh kia mới dừng lại, A Hoa lung lay cái đuôi, hai mắt sáng lên, chảy nước bọt, kích động cọ đến trước mặt Lâm Hải. Ba ba, chẳng lẽ đây là đảo quốc? Hoa cáp cáp, đây chính là thiên đường của cậu gia a, các cô nàng đảo quốc, các ngươi thật có phúc, cậu gia phải an ủi các ngươi thật tốt một phen, ngươi vẫn là đi an ủi Tiểu Hồng đi. Lâm Hải một trận buồn cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp đem A Hoa thu lại. Làm sao có thể, cái này sao có thể, Giả Nguyên Tích Chi trợ giờ phút này bị Lâm Hải xách cổ, nhìn thủ hạ bị bạo chim nằm đầy đất, lại nhìn nhìn lại Giả Nguyên Thiếu Đổng đã hôn mê đi. Bắp thịt trên mặt run rẩy, ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng sợ hãi. Bảo vật mang tới không? Lâm Hải nhàn nhạt mở miệng, nếu như không có bảo vật, vậy cái Giả Nguyên Tích Chi trợ này cũng không tất yếu cần sống nữa. Bảo vật, Giả Nguyên Tích Chi trợ nhất thời giật mình một cái, lúc trước lão sốt ruột đi cứu nhi tử, làm sao có thời giờ mang theo bảo vật, nhưng khi cảm giác được sát ý băng lãnh của Lâm Hải, nếu như lão nói không có, sợ rằng sẽ lập tức mất mạng. Có bảo vật, tuyệt đối để các hạ hài lòng, Giả Nguyên Tích Chi trợ đến cùng không phải hạng người tầm thường, lập tức kịp phản ứng, đem hoảng sợ trong lòng âm thầm đè xuống, vội vã nói, vậy còn không tranh thủ thời gian lấy ra, không để ở trên người, tại tổng bộ sơn khẩu tổ. Ngươi đang gạt ta, muốn dẫn ta vào miệng cọp. Ngữ khí Lâm Hải phát lạnh, sát cơ lăng nhiên. Không, không có lừa ngươi, thật có một kiện bảo vật, nghe nói là được từ Hoa Hạ các ngươi. À. Lâm Hải sững sờ, có được từ Hoa Hạ. Đến cùng là bảo vật gì? Lâm Hải lạnh lùng hỏi nói, nếu ngươi như gạt ta, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Là một cái văn vật cổ xưa, không biết làm sao lại trôi dạt đến đảo quốc, chỉ biết là vật thời kỳ thượng cổ của Hoa Hạ, vật ở thời kỳ thượng cổ. Trong mắt Lâm Hải đột nhiên bùng lên tinh quang, nếu như đúng như vậy, này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Mang ta đi tầm bảo. Lâm Hải đem Giả Nguyên Tích Chi trợ buông ra, vâng. Giả Nguyên Tích Chi trợ thở phào, liên tục đồng ý, không khỏi đưa con ngươi lại nhìn về phía Giả Nguyên Thiếu Đổng trên mặt đất. Các hạ, có thể để cho ta trước cứu nhi tử hay không? Lâm Hải nhướng mày, lời nói của Giả Nguyên Tích Chi trợ ngược lại là nhắc nhở hắn, tuy hắn không định cứu Giả Nguyên Thiếu Đổng, nhưng Lăng Sở Sở ở trong phòng, lại cần người bảo hộ, đảo quốc thật sự là quá không an toàn. Đưa tay móc ra một tấm danh thiếp. Lâm Hải chiếu theo số điện thoại bên trên, đánh qua. Tiên nhân, đầu bên kia điện thoại, Hoa Anh nhất thời kích động mở miệng, ngươi đến khách sạn Tinh Hy một chuyến, càng nhanh càng tốt. Lâm Hải đem vị trí của mình, nói cho Hoa Anh, không tới 10 phút đồng hồ, Hoa Anh liền vội vã đuổi tới. Hoa thủ lĩnh, Giả Nguyên Tích Chi trợ thấy Hoa Anh đột nhiên chạy đến, nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lập tức không người, cung kính chào. Nhưng mà, Hoa Anh lại giống như không thấy được lão. Vội vàng đi tới trước mặt Lâm Hải, phù phù quỳ xuống. Đệ tử Hoa Anh, bái kiến tiên nhân. Cái này, Giả Nguyên Tích Chi trợ nhất thời liền mộng bức, sau đó lần nữa trông qua thấy Lâm Hải, trong mắt không khỏi lộ ra kinh hãi cùng ý sợ hãi thật sâu. Hoa Anh là hạng thân phận gì, đây chính là một trong các cao tầng của sơn khẩu tổ A, liền cả ông ta nhìn thấy Lâm Hải cũng quỳ xuống hành lễ, còn xưng hô Lâm Hải là tiên nhân. Bát đát. Cái nghịch tử này đến tột cùng đã đắc tội với đại nhân vật gì a? Một cổ khí lạnh từ phía sau lưng Giả Nguyên Tích Chi trợ dâng lên, vốn còn nghĩ đem Lâm Hải dẫn tới bản bộ của sơn khẩu tổ, để cường giả bên trong bản bộ đem Lâm Hải đánh giết, nhưng bây giờ xem xét, Hoa Anh đối với Lâm Hải cũng kính sợ đến tình trạng như thế, lão nào còn dám có suy nghĩ báo thù. Đứng lên mà nói, Lâm Hải nhàn nhạt mở miệng, đồng thời một cổ chân khí đem Hoa Anh nâng lên, để trong lòng Hoa Anh rung mạnh, kích động nhìn Lâm Hải. Đối với thuyết pháp tiên pháp, càng thêm hướng tới, tạ tiên nhân, không biết tiên nhân triệu hoán, là có gì phân phó. Lâm Hải mang theo nghiền ngẫm liếc ông ta một cái, có chút kỳ quái hỏi. Ngươi là, người của Sơn Khẩu Tổ, Hồi Tiên Nhân, đệ tử đúng là thành viên của Sơn Khẩu Tổ, hơn nữa địa vị không thấp. Tạ qua, Ngưu Bức A, Lâm Hải càng thêm kỳ quái, trong lòng liên tục lấy làm kỳ, ngươi một người Hoa Hạ, làm sao có thể hòa tan vào đó, bởi vì đệ tử đi qua nhiều năm dốc sức làm, kinh doanh một võ quán Long Anh, thủ hạ đệ tử cũng không ít, hơn nữa thực lực không yếu, Sơn Khẩu Tổ mới đầu muốn chiếm đoạt võ quán của đệ tử, song phương trải qua nhiều lần chiến đấu, cũng có tổn thất lẫn nhau, ai cũng không làm gì được người nào, rơi vào đường cùng, thủ lĩnh Sơn Khẩu Tổ cùng ta hòa đàm, cuối cùng đều thối lui một bước, đạt thành hiệp nghị, võ quán của đệ tử cũng vào Sơn Khẩu Tổ, mà đệ tử cũng tiến vào cao tầng của Sơn Khẩu Tổ nhận chức. Mặt ngoài nhìn, song phương trở thành một nhà, không can thiệp vào chuyện của nhau, nhưng đây chỉ là hiện tượng mặt ngoài, võ quán cùng Sơn Khẩu Tổ vẫn là bằng mặt không bằng lòng, trước đó đệ tử bị ám sát, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Sơn Khẩu Tổ gây nên. Nguyên lai là dạng này, Lâm Hải nghe được Hoa Anh nói, bỗng nhiên trong lòng hơi động, có một cái ý nghĩ. Các đại hắc bang ở đảo quốc, trừ Sơn Khẩu Tổ, còn có cái gì? Lâm Hải đối với cụ thế lực hắc bang ở đảo quốc, trừ Sơn Khẩu Tổ có danh tiếng lớn ra, còn lại cũng không quá hiểu biết, còn có trụ các hội cùng đạo xuyên hội, bất quá thực lực muốn yếu hơn một ít so với Sơn Khẩu Tổ. Hoa Anh cung kính đáp nói à, trong mắt Lâm Hải lóe lên tinh mang, ý nghĩ trước đó, càng thêm mãnh liệt, rất tốt. Lâm Hải gật gật đầu, sau đó móc điện thoại ra, tìm tới một cái dãy số, đánh ra. Ngươi lập tức lên đường, tới đảo quốc gặp ta, chương 1349, Y Hạ Lý Thượng Nhẫn. Nói chuyện điện thoại xong, Lâm Hải hướng phía Giả Nguyên Tích Chi Trợ đã một mặt sợ hãi nhìn một chút, mới hướng Hoa Anh hỏi. Lão nói, ở tổng bộ Sơn Khẩu Tổ các ngươi, có một kiện bảo vật thời kỳ thượng cổ của Hoa Hạ, có việc này sao? Bảo vật thời kỳ thượng cổ của Hoa Hạ, Hoa Anh lộ ra biểu lộ nghi hoặc, Giả Nguyên Tích Chi Trợ thấy thế, nhất thời bị dọa đến giật mình một cái, sợ Hoa Anh phủ nhận, vậy lão liền thảm. Hoa thủ lĩnh, cũng chính là cái ấm thanh đồng, bày biện tại phòng nghị sự kia. Ấm thanh đồng. Hoa Anh sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu. Xác thực có một kiện văn vật cổ xưa, nhưng đệ tử đối với văn vật dốt đặc cán mai, có phải thời kỳ thượng cổ của Hoa Hạ hay không, liền không biết được. Thật sự là thời kỳ thượng cổ của Hoa Hạ, cái văn vật này là ta bỏ ra nhiều tiền tại nước Mỹ đấu giá đoạt được, hiến cho đại thủ lĩnh. Giả Nguyên Tích Chi Trợ vội vàng nói, Lâm Hải gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Hoa Anh. Có thể đem cái ấm thanh đồng này, lấy đến cho ta hay không? Không có vấn đề, Hoa Anh gật gật đầu, bất kể nói thế nào, ông ta cũng là cao tầng trên danh nghĩa của Sơn Khẩu Tổ, lấy đi một cái bài trí ở đại sảnh, còn không phải là vấn đề lớn gì. Ngươi ngay bây giờ đi lấy tới cho ta, có phải bảo vật hay không? Lâm Hải thấy một lần liền biết rõ. Vâng. Hoa Anh đáp ứng một tiếng, xoay người rời đi. Chờ một chút, Lâm Hải bỗng nhiên lại đem Hoa Anh gọi lại. Hướng trên mặt đất nhất chỉ, đem bên trong này, giải quyết hậu quả tốt một chút, ta không muốn lại có người tới quấy rầy ta. Tiên nhân yên tâm, đệ tử giờ liền đi an bài. Hoa Anh nói, lập tức đánh ra một cuộc điện thoại, đem cả cái khách sạn Tinh Hy này giới nghiêm, tất cả khách ở trong đều đuổi ra ngoài, bất kỳ người nào dám can đảm chống lại, giết chết bất luận tội. Ngươi tự mình chỉ huy bốn cái đường chủ, thủ vệ bên trong này, hết thảy nghe theo Lâm tiên sinh phân phó. Nói chuyện điện thoại xong, Hoa Anh lại đem chủ khách sạn sớm đã sợ đến toàn thân run rẩy gọi tới, đem một đám người thụ thương, tất cả đều khiêng đi, lúc này mới hướng phía Lâm Hải cúi mình. Tiên nhân, đệ tử xin cáo từ. Tại hạ, cũng không quấy rầy các hạ nữa, Giả Nguyên Tích Chi Trợ thấy thế, cũng nơm nớp lo sợ hướng phía Lâm Hải cười làm lành, quay người chuẩn bị rời đi. Ngươi, cũng đừng đi, Lâm Hải đạm mạc mở miệng, sau đó chỉ một ngón tay, một đạo huyết tiễn, mũi tên máu. Nhất thời từ trán Giả Nguyên Tích Chi Trợ phun ra, thân thể Giả Nguyên Tích Chi Trợ ưỡn một cái, trong mắt mang theo nồng đậm hoảng sợ, thi thể ngửa mặt mới ngã xuống đất. Cùng một chỗ xử lý đi, Lâm Hải tùy ý phất phất tay, tại trong ánh mắt kinh hãi của Hoa Anh cùng chủ khách sạn, quay người đi vào phòng. Lâm Hải, bên ngoài phát sinh cái gì? Lăng Sở Sở đã mặc quần áo tử tế, thấy Lâm Hải vừa tiến đến, thần sắc vội vàng mang theo một chút sợ hãi, hỏi. Trước đó ở ngoài cửa lại là ồn ào, lại là kêu thảm, nàng đã sớm bị dọa sợ, không có việc gì, cũng đã giải quyết. Lăng Sở Sở dù sao cũng là người bình thường, Lâm Hải không muốn hù đến nàng. À, Lăng Sở Sở đáp một tiếng, sau đó đột nhiên cúi đầu xuống, mắt cỡ đỏ mặt, mím chặt đôi môi, trái tim phanh phanh phanh cấp tốc nhảy lên. Nhớ tới chuyện phát sinh trước đó, Lăng Sở Sở quả thực xấu hổ vô cùng, cũng không biết nên đối mặt với Lâm Hải như thế nào. Lâm Hải cũng có chút xấu hổ, hiện tại hai người ngồi cùng một chỗ một phòng, người nào cũng không tiện nói chuyện, lập tức không khí bắt đầu càng thêm trở nên mập mờ, chỉ còn lại có tiếng tim đập phanh phanh cùng tiếng hít thở gấp gáp của hai người. Ta trở về phòng, Lăng Sở Sở cảm giác trái tim đều nhanh nhảy ra, thực sự chịu không nổi cái bầu không khí gấp gáp mập mờ này, đứng người lên cúi đầu liền đi ra ngoài. Tựa hồ đi quá mau, đột nhiên dưới chân trượt đi, nhất thời hướng phía trước ngã xuống. A! Lăng Sở Sở rít lên một tiếng, mắt thấy liền muốn ngã sắp xuống. Cẩn thận, Lâm Hải tay mắt lanh lẹ, đuổi bước lên phía trước một bước, đưa tay đem Lăng Sở Sở đỡ lấy. Ách, nhưng sau đó, thân thể Lâm Hải bỗng nhiên cứng đờ, chỉ cảm thấy chỗ để tay vào kia, cảm giác tựa hồ không đúng lắm a, Lăng Sở Sở nhất thời một tiếng. Mặt mũi mang theo tràn đầy xấu hổ dậm chân một cái, còn không đem tay ngươi lấy ra. À! Nha! Lâm Hải vội vàng đưa tay dời đi, lộ ra một tia biểu lộ mất tự nhiên. Sở Sở, ta không phải cố ý, ai ngờ trùng hợp như vậy a. Thật là có lỗi a, ta lại không trách ngươi. Lăng Sở Sở đột nhiên thẹn thùng liếc Lâm Hải một cái, vừa nghiêng đầu bụng mặt chạy đến gian phòng cạnh Lâm Hải. Ách! Không trách ta! Ý gì? Lời nói của Lăng Sở Sở, nhất thời để Lâm Hải mơ màng một trận. Một đêm hoang đường a, Lâm Hải cười khổ lắc đầu, đóng kỹ cửa, ngồi tại trên ban công, một bên tắm rửa quang hoa của ánh sao, thối luyện tinh thần thánh thể, một bên chờ đợi tin tức của Hoa Anh. Cũng chính là khoảng chừng nửa giờ thời gian, điện thoại của Hoa Anh liền đánh tới. Tiên nhân, ấm thanh đồng đệ tử đã cầm tới, hiện tại liền đưa qua cho ngài. Tốt, trong mắt Lâm Hải tinh quang bùng lên. Trong lòng không khỏi dâng lên vẻ mong đợi. Đông đông đông. Không lâu sau, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, sau đó Hoa Anh cung nghênh tại cửa ra vào nói, tiên nhân, đệ tử đã đem ấm thanh đồng đưa đến. Lâm Hải lập tức đứng dậy, mở cửa ra, đã thấy Hoa Anh đứng tại cửa ra vào, trong ngực ôm một cái vật thể cao hơn một thước hình dáng cái ấm, nhất thời một cổ khí tức phong cách cổ xưa tang thương chạm mặt mà tới, để trong mắt Lâm Hải bùng lên tinh quang. Quả nhiên là đồ vật tốt, trong lòng Lâm Hải đại hỷ, có lẽ người bình thường không cảm giác thấy, nhưng tu vi đến mức độ như Lâm Hải này, lập tức từ bên trên ấm thanh đồng, cảm ứng được một cổ uy áp mạnh mẽ phản phất đến từ viễn cổ. Khẽ vươn tay, Lâm Hải đem ấm thanh đồng nhận lấy cầm trong tay, vừa mới chuẩn bị nhìn kỹ một chút, lông mày lại đột nhiên nhíu lại, trong mắt lóe lên một vòng sát ý băng lãnh. Tiên nhân, Hoa Anh đứng tại đối diện với Lâm Hải, lập tức cảm thấy một cổ khí tức đáng sợ. Từ bên trên thân thể Lâm Hải truyền ra, để trong lòng ông ta bỗng nhiên nhảy một cái, phát lạnh khắp cả người, sinh ra ý sợ hãi nồng đậm. Nhưng mà, ánh mắt Lâm Hải lại vòng qua ông ta, nhìn qua không có vật gì ngoài cửa, cười lạnh. Hoa Anh, qua đứng ở đằng sau ta, vâng, Hoa Anh không biết vì sao, chỉ cảm thấy Lâm Hải giờ phút này, cực kỳ đáng sợ, cổ họng lăn động một cái, mang theo tâm tình khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí đứng ở sau lưng Lâm Hải. Mà lúc này, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem ấm thanh đồng thu nhập vào thánh cảnh, sau đó khoác hai tay ra sau, một mặt đạm mạc mở miệng. Không cần trốn nữa, ra đi, Lâm Hải nói xong, cũng không có bất cứ động tĩnh gì, Hoa Anh thì là sững sờ, mặt mũi tràn đầy không hiểu, không biết Lâm Hải là đang nói chuyện cùng ai. Mà trong mắt Lâm Hải thì là lóe lên hàn mang, ngữ khí đột nhiên trở nên vô cùng băng lãnh. Thế nào? Nhất định để ta nắm ngươi đi ra khô.nz.sao, Lâm Hải nói xong, thủ trưởng đột nhiên lăng không khẽ trảo, nhất thời một cổ khí lưu, hướng phía hành lang không có vật gì mà đi. Sưu, đúng lúc này, trong hành lang không gian, đột nhiên rung rung một hồi, sau đó một đường thân ảnh nhanh như thiểm điện, phản phất xuất hiện từ trống rỗng, né tránh một trảo của Lâm Hải, nhảy vọt một cái liền đứng tại trước mặt Lâm Hải. Người tu hành Hoa Hạ, cái lão giả đột nhiên xuất hiện này. Dáng người không cao, nhỏ gầy tinh anh, trong mắt lóe ra tinh mang, nhìn chằm chằm vào Lâm Hải kinh ngạc mở miệng. Ngươi là ai? Vì cái gì theo dõi Hoa Anh mà đến? Lâm Hải khoác hai tay ra sau, đạm mạc liếc nhìn lão giả một chút, lạnh lùng mở miệng. Ta là Y Hạ Lý Thượng Nhẫn, Thiển Tỉnh Tông Nguyên, trong lúc vô tình tại bản bộ sơn khẩu tổ, nhìn thấy tên kia lén lén lúc lúc, tò mò liền theo tới tìm tòi hư thực, nghĩ không ra vậy mà gặp được người tu hành Hoa Hạ. Thượng Nhẫn. Lông mày Lâm Hải nhíu lại, nhận biết của hắn đối với ninja của đảo quốc, chỉ dừng lại ở bên trong tiểu thuyết cùng manga, biết rõ Thượng Nhẫn tại bên trong ninja cũng coi là tồn tại đỉnh cấp, nhưng đến tột cùng là mạnh đến mức nào, lại không được biết. Nhưng từ trên thân lão giả đối diện này, Lâm Hải lại cảm thấy một cổ uy hiếp thật sâu, lường trước thực lực cũng không yếu hơn người tu hành Nguyên Anh kỳ tại Hoa Hạ. Ngươi muốn thế nào? Lâm Hải đạm mạc mở miệng, mặc dù cái Thượng Nhẫn này thực lực rất mạnh, nhưng Lâm Hải lại cũng không sợ. Thiển Tĩnh Tông Nguyên bỗng nhiên cười một tiếng, sau đó trong mắt lóe lên hàn quang. Đối với người tu hành Hoa Hạ, nguyên tắc của ninja chúng ta từ trước đến nay cũng chỉ có một cái, cũng là giết không tha. Sưu, Thiển Tĩnh Tông Nguyên nói vừa xong, thân ảnh đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt đã biến mất tại trước mặt Lâm Hải. Chương 1350, Ngưu Đao Tiểu Thí. Thân pháp thật nhanh, Lâm Hải đột nhiên giật mình, vậy mà vô pháp bắt được hành tung của Thiển Tĩnh Tông Nguyên, trong lúc cuống quýt liền điều động băng nguyên tố, trong nháy mắt đem trên dưới toàn thân mình, dùng băng tinh vây quanh, hình thành một tầng hộ thuẫn kiên cố. Keng, băng tinh cơ hồ vừa mới hình thành, nhất thời một tiếng ma sát bén nhọn vang lên, đã thấy thân ảnh của Thiển Tĩnh Tông Nguyên chợt hiện, trong tay nắm dao găm, hung ác đâm vào phía trên băng tinh, kích thích một mảnh vụn băng, tứ tán bay tán loạn. Không tốt, Lâm Hải nói thầm một tiếng, công kích của Thiển Tĩnh Tông Nguyên, lực đạo lớn là thường, dù là Lâm Hải dùng băng chi đạo đại viên mãn, nhưng cảnh giới tu vi lại có chênh lệch cùng Thiển Tĩnh Tông Nguyên quá nhiều, trong nháy mắt đã có dấu hiệu rạn nứt. Chết, Thiển Tĩnh Tông Nguyên quát lạnh một tiếng, chân khí xuyên qua phía trên dao găm, trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp khiến Lâm Hải không thể rút lui. Âm, rốt cục, băng tinh trước người Lâm Hải, triệt để bạo liệt, sau đó thân ảnh của Lâm Hải lại đột nhiên biến mất. Từng, Thiển Tĩnh Tông Nguyên không khỏi sững sờ, sau đó đột nhiên cảm thấy một cổ khí tức bén nhọn, từ trên đỉnh đầu rơi thẳng xuống, kinh hãi ngẩng đầu, đã thấy Lâm Hải từ trên trời giáng xuống, thủ chưởng vừa nhấc, một đám lửa lao thẳng tới mặt. Sưu. Ngay tại thời điểm hỏa diễm rơi vào đỉnh đầu Thiển Tĩnh Tông Nguyên, đã thấy của thân thể Thiển Tĩnh Tông Nguyên, đột nhiên tiêu tán, hóa thành hư vô. Tàn ảnh, lông mày Lâm Hải nhíu lại. Lại chợt nghe sau đầu sinh phong, một cổ sát cơ sắc bén âm lãnh, trong nháy mắt đã đem hắn bao phủ, quả thực nhanh đến cực hạn. Đi, Lâm Hải quát lớn một tiếng, đầu cũng không quay về, trực tiếp đem một vật, tế lên. Ông, sau một khắc, tinh thần chi lực cường đại, trong nháy mắt bay xuống, thời gian phản phất như cũng dừng lại tại thời khắc này. À, một tiếng kêu thảm thiết vang lên tại sau lưng Lâm Hải đột nhiên quay đầu, đã thấy một cái thân ảnh chật vật. Bay rớt ra ngoài, ầm ầm đụng vào trên tường, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Mà trên không của căn phòng, một cái tinh la bàn cấp tốc xoay tròn, lóe ra tinh quang sáng chói, phản phất như đem cả phiến thiên địa, cũng chiếu rọi thành bầu trời đêm sáng chói. Trong đó có một ngôi sao, chiếu sáng lấp lánh, mang theo lực áp bách cường đại, đem Thiển Tĩnh Tông Nguyên hoàn toàn khóa kín, phản phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống, đem lão nghiền ép vỡ nát. Thiển Tĩnh Tông Nguyên miệng phun máu tươi, lão đảo đứng lên. Con mắt lóe lên tinh mang, liền muốn bỏ chạy. Nhưng mà, đúng lúc này, thanh âm lạnh như băng của Lâm Hải, nhàn nhạt vang lên, động một chút, liền để ngươi hôi phi yên diệt. Thân thể Thiển Tĩnh Tông Nguyên đột nhiên trì trệ, trong nháy mắt cảm thấy ngôi sao lấp lóe kia, đã phong kín toàn bộ đường lui của lão. Năng lượng khổng lồ được miêu tả sinh động trong đó, phản phất như lúc nào cũng có thể, hướng lão phát ra một kích trí mệnh. Bát đát. Trong lòng Thiển Tĩnh Tông Nguyên thầm mắng một tiếng, sắc mặt dữ tợn lấp lóe ánh mắt bất khuất, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Hải, do dự mãi lại cuối cùng không còn dám động. Lão không chút nghi ngờ, chỉ cần mình có chút hành động thiếu suy nghĩ, cái ngôi sao đáng sợ kia liền sẽ rơi xuống, trực tiếp đem lão nện thành thịt nát, tại dưới ánh sao chiếu rọi, thuật ấn nấp của lão dù có mạnh hơn, vậy mà cũng không có chỗ ẩn trốn. Ngưu Đao Tiểu Thí, cái la bàn thất thập nhị địa sát tinh này, quả nhiên ngưu bức. Trong lòng Lâm Hải âm thầm vui vẻ, chính mình mới khống chế một ngôi sao thôi, hơn nữa còn chưa xuất toàn lực, liền đem Thượng Nhẫn Thiển Tĩnh Tông Nguyên xuất quỷ nhập thần chế trụ, không khỏi đối với chuyện bằng vào tinh la bàn để đối chiến yêu thần, càng thêm có lòng tin. Ngươi muốn thế nào? Trong mắt Thiển Tĩnh Tông Nguyên lóe lên quang mang tàn nhẫn, mang theo một tia không cam lòng, hướng phía Lâm Hải lạnh lùng hỏi. Tại sao phải giết ta, hoặc là nói, người tu hành Hoa Hạ, hừ, không có nguyên nhân. Bởi vì đây là một quy định rõ ràng bên trong văn bản pháp tắc của ninja. À, Lâm Hải nhíu lông mày lại, trong mắt lóe lên một tia âm hàn, sát cơ đột nhiên nở rộ. Xem ra, ninja các ngươi, đối với người tu hành Hoa Hạ ta rất là cừu thị a. Ngữ khí Lâm Hải băng lãnh, nhất thời để trong lòng Thiển Tĩnh Tông Nguyên rung lên, lão đã cảm thấy, Lâm Hải nổi lên sát cơ. Con ngươi cấp tốc xoay tròn một trận, Thiển Tĩnh Tông Nguyên đột nhiên chợt cắn răng một cái, thân thể phanh một tiếng, vậy mà đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt có một đoàn sương đen dâng lên, che ánh mắt người. Lâm Hải sững sờ, sau đó trong lòng cười lạnh, nếu như là trước kia, chính mình có khả năng thật đúng là không có cách, để Thiển Tĩnh Tông Nguyên cứ như vậy chạy, nhưng cũng tiếc là, Thiển Tĩnh Tông Nguyên thực sự đánh giá thấp sự cường đại của La Bàn Thất Thập Nhị Địa Sát Tinh a. Đi, Lâm Hải tay kết pháp quyết, hướng phía La Bàn Thất Thập Nhị Địa Sát Tinh ở nóc phòng nhất chỉ, tinh La Bàn quang mang đại thịnh, lấp lóe quang mang của ngôi sao, giống như lưu tinh, trong nháy mắt liền rơi xuống. Ầm. Đột nhiên, bên trong một chỗ hư không nơi hẻo lánh, đột nhiên chấn động một cơn, sau đó thân ảnh của Thiển Tĩnh Tông Nguyên bỗng nhiên xuất hiện, ngã trên đất, qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Thiển Tĩnh Tông Nguyên quá sợ hãi, vừa muốn đứng dậy lần nữa trốn chạy, lại phát hiện thân thể mềm nhũn, vậy mà lần nữa ngã sắp xuống, hé miệng lại là mấy ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch. Ầm, đúng lúc này, một cái chân to lăng không rơi xuống, giống như một tòa núi lớn, đạp ở trên ngực lão. Hừ, Thiển Tĩnh Tông Nguyên vốn đã trọng thương, như gặp phải trọng kích, lần nữa cuồng phun máu tươi, ánh mắt lộ ra thần sắc hoảng sợ, phát hiện sinh cơ trong người mình, vậy mà tại phi tóc xói mòn. Lâm Hải nhìn Thiển Tĩnh Tông Nguyên trọng thương ngã gục, trong lòng nhất động, sát khí trên thân dần dần tán đi. Sau đó, Lâm Hải khẽ vươn tay, một khỏa đan dược màu lục xuất hiện tại trong lòng bàn tay, ăn nó, hoặc là chết, chọn đi. Lâm Hải đem khống thần đan lắc lắc tại trước mắt Thiển Tĩnh Tông Nguyên, nhàn nhạt nói đó là cái gì. Thiển Tĩnh Tông Nguyên theo bản năng cảm thấy, đan dược màu lục trong tay Lâm Hải kia không phải cái đồ vật tốt gì, không khỏi mở miệng hỏi nói, có lẽ ngươi đã nghe nói qua, cái này gọi là khống thần đan, khống thần đan. Thiển Tĩnh Tông Nguyên đột nhiên phát ra một tiếng thét lên sợ hãi, nhìn cái viên đan dược nho nhỏ này, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nhìn phản ứng của ngươi, ngươi quả nhiên biết rõ nó, thế thì bớt phần để ta giới thiệu cho ngươi. Nói xong, ánh mắt Lâm Hải đột nhiên mãnh liệt, sát cơ lần nữa nở rộ, rơi vào trên thân Thiển Tĩnh Tông Nguyên. Ngươi chỉ có thời gian một phút đồng hồ, ăn khống thần đan, ngoan ngoãn nghe lệnh của ta, là đường sống duy nhất của ngươi. Nếu không, ta để ngươi hình thần đều diệt. Lời nói của Lâm Hải như là một thanh lợi kiếm đâm vào tim Thiển Tĩnh Tông Nguyên, để lão vừa hãi vừa sợ, một mặt hối hận nhắm mắt lại, ruột quả thực cũng hối hận đến xanh. Lão chẳng thể nghĩ tới, Lâm Hải chỉ là một cái kim đan nhân tiên, lại có pháp bảo đáng sợ như thế, để lão một cái thượng nhẫn đường đường là nguyên anh trung kỳ, vậy mà gãy kích ở nơi này. Thả ta, nếu không ngươi tại đảo quốc, nửa bước khó đi. Hai lựa chọn, đều là thứ mà Thiển Tĩnh Tông Nguyên vô pháp tiếp nhận, ông một tia ảo tưởng sau cùng. Thiển Tĩnh Tông Nguyên cắn răng, hướng phía Lâm Hải uy hiếp nói, Lâm Hải khẽ giật mình, sau đó bật cười, trên mặt xem thường lắc đầu. Ngươi không cảm thấy, yêu cầu này của ngươi rất buồn cười sao? Nói xong, sắc mặt Lâm Hải lạnh lẽo, ánh mắt như là lưỡi kiếm sắc bén, đâm thẳng vào hai mắt của Thiển Tĩnh Tông Nguyên. Hoặc là khuất phục, hoặc là chết, ngươi, không có lựa chọn khác. Lời nói của Lâm Hải, như là một chậu nước lạnh dội xuống đỉnh đầu của Thiển Tĩnh Tông Nguyên. Nội tâm Thiển Tĩnh Tông Nguyên nhất thời dâng lên tuyệt vọng thật sâu, lâm vào ở trong lựa chọn thống khổ. Mà Lâm Hải thì là mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh nhìn lão, thẳng đến một phút sau, thấy Thiển Tĩnh Tông Nguyên vẫn không biểu lộ thái độ, Lâm Hải đột nhiên nâng thủ chưởng lên, hai ngón khép lại, chỉ hướng đỉnh đầu của Thiển Tĩnh Tông Nguyên. Thượng nhẫn. Hừ, xưng hào tôn quý cỡ nào a, nhưng nếu là chết, liền trở nên không còn gì khác, nếu ngươi đã không nguyện ý khuất phục. Vậy liền tại thế gian này, vĩnh viễn tiêu tán đi, Lâm Hải nói xong, giữa ngón tay chỗ đột nhiên toát ra một vòng tinh mang, mang theo sát cơ lạnh thấu xương, liền muốn bắn về phía đỉnh đầu của Thiển Tĩnh Tông Nguyên. Chờ một chút, đừng giết ta, đúng lúc này, Thiển Tĩnh Tông Nguyên đột nhiên phát ra một tiếng la lên sợ hãi, ngưu đao tiểu thí, thử qua dao mổ trâu. Giải thích, lần đầu làm việc đã thể hiện tài năng. Xuất xứ, Tống, Tô Thước, Tống Âu Dương chủ bà Phó quan Vi Thành. Thời Bắc Tống, văn học gia Tô Thức từng viết không ít những bài thơ tặng bạn. Một lần nọ, người bạn họ Âu Dương của ông đến Vi Thành làm quan, Tô Thức liền viết 4 bài Tống Âu Dương chủ bà Phó quan Vi Thành, trong thơ có câu, độc biến nha tim tam vạn quyển dục lai tiểu ấp thí ngưu đao, đọc hết 3 vạn quyển sách muốn đến ấp nhỏ thử qua Dao Mổ Trâu, ý của hai câu này chỉ người bạn đó đã đọc qua rất nhiều sách, nha. Tim chi sách, 3 vạn quyển là hư số, biểu thị số nhiều, tài cao 8 đấu, này đến làm quan tại một địa phương nhỏ là Vi Thành, chẳng qua chỉ là thử qua Dao Mổ Trâu, hiển lộ sơ tài năng của bản thân. Ngưu Đao ở đây ví nhân tài kiệt xuất. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.